Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1642. Sưu. Lần lượt từng bóng người phi tốc thẳng lên, ung ung kéo đến, có đại yêu trực tiếp hóa ra bản thể, thân thể to lớn, có toàn thân vảy giáp màu đen xuyên sơn giáp, có mở ra huyết bồn đại khẩu vân báo, có tốc độ như điện ưng vương. Hưu. Đường Đại Nhĩ huy động đại đường chiến kích, chẳng sợ hãi, lăng không dậm chân, cuồng hướng mà đi. Oanh. Tập hợp chúng cường giả chi lực, đánh về phía Tuyết Linh cung chủ. Quanh quẩn tại Tuyết Linh cung chủ thân phía trên hắc vụ trong khoảnh khắc quang mang tăng vọt, hắc quang chiếu rọi thương khung, tràn ngập lên màu đen bình chướng, như không gì phá nổi thuẫn bài, ngăn cản Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm liên thủ nhất kích. Tuyết Linh cung chủ thân ảnh cuối cùng lui về phía sau một khoảng cách. Kim Bằng thừa cơ tỉnh táo lại, ăn vào một viên linh đan, khuôn mặt ngưng trọng nhìn một chút Tuyết Linh cung chủ, chợt phun trào ra hừng hực chiến ý, chiến. Sưu. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cùng Tuyết Linh cung chủ đứng sóng vai, Đường Đại Nhĩ tay cầm đại đường chiến kích, đồng dạng không lùi, ánh mắt bắn ra mãnh liệt chiến ý. Tuyết Linh cung chủ khuôn mặt đã sớm mơ hồ không rõ, tà ma khí tức, bao phủ bầu trời, trải rộng thương khung. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, thanh âm quái dị, ẩn chứa rét lạnh, làm cho người rùng mình. Rất nhanh, Tuyết Linh cung chủ thân về sau, rất nhiều Tuyết Linh cung cường giả nhao nhao một nhảy ra, hai con ngươi thông qua hào quang màu đỏ như máu, khát máu khí tức lan tràn mà ra, trong không khí nhiệt độ dường như đều giảm xuống mấy độ. Hô! Nơi xa, có mấy đạo cường giả khí tức buông xuống. Tình cảnh này khiến người ta khuôn mặt hoảng sợ thất sắc. Hết thảy 13 đạo bóng người, từng cái khí thế mạnh mẽ, bỗng nhiên buông xuống, một hàng đứng ra, trên thân tràn ngập ra cực hung tàn khí tức, đồng dạng, hai con ngươi có hào quang màu đỏ như máu tràn ngập mà lên, lạnh lùng vạn phần. Bọn họ. Nhất thời, nơi xa võ giả có người áp chế không được hoảng sợ, rung động, hô to lên, chính nghĩa liên minh 13 vị minh chủ. Từng cái chấn kinh thất sắc. Giữa không trung, đột ngột xuất hiện 13 người, bao quát tại đằng thành trước lọc vào La Phong trọng thương lại mau các loại bảy đại chính nghĩa liên minh minh chủ, ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ chỗ bị thương thế vậy mà quỷ dị phục hồi như cũ, giờ phút này khí thế ngập trời, vây quanh Tuyết Linh cung chủ, thanh âm gầm nhẹ, ám linh, vô địch. Phản phất là bọn họ tín ngưỡng. Chính nghĩa liên minh minh chủ, tất cả đều xuất hiện. Ti tiện, bọn họ vậy mà cũng dấn thân vào tà ma trận doanh. Xong, chúng ta chỗ này tất cả mọi người, khả năng đều sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Nơi xa một số võ giả đột nhiên ý thức được cái gì, khuôn mặt bá mà trở nên tái nhợt, có người vô ý thức lui lại, nhưng mà, phát hiện, bọn họ đã đặt mình vào trong vòng vây. Hàng phục ám linh, nếu không, một con đường chết. Tuyết Linh cung chủ thanh âm gào thét vang rơi, như tà ác thương long vắt ngang thương khung, toàn thân khói đen mờ mịt, đột ngột ở giữa, trong tay hắn xuất hiện một khỏa đỏ như máu niệm châu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tràn ngập sương mù màu máu, quỷ dị vô cùng, bên trong tựa hồ có từng cây tơ máu đang lưu động, phóng xuất ra nồng đậm vô cùng tà khí, cổ hoặc nhân tâm, khiếp người linh hồn. Lão khí suy đoán không có sai, quả nhiên là có tà vật. Đường Đại Nhĩ lông mi lạnh lùng nhấc lên, tay nắm lấy đại đường chiến kích, chăm chú nhìn phía trước, cái kia màu đỏ niệm châu xuất hiện, càng thêm làm cho người có loại rùng mình cảm giác. Man Vương Chí Tôn, tuy là tà ma khắc tinh, thế nhưng là người mới vừa vặn đi vào kim đan cảnh. Lăng Tiêu thanh âm ngưng trọng, thực lực đối phương quá mạnh, ngươi vẫn là có cơ hội tranh thủ thời gian rút lui đi. Đường Đại Nhĩ trong lòng ẩn ẩn trầm xuống, mà giờ khắc này, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm từng cái xông đi lên, bọn họ nghĩa vô phản cố, hai con ngươi lộ ra quyết tuyệt, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, hướng về phía trước địch nhân giết đi qua. Thánh Tuyết Sơn, ngay tại Tuyết Linh cung chủ thân sau. Cái kia mảnh đã từng thuộc về bọn hắn gia viên, đã bị tà ma chiếm lĩnh quá lâu, hôm nay, bọn họ hội không tiếc đại giới, đoạt lại thuộc về mình gia viên. Trên mặt đất, chiến đấu không có đình chỉ, song phương đại quân, lâm vào giảo sát cục diện, máu me đầm đìa, hình ảnh huyết tinh tàn khốc. Giết! Thương khung dường như uống máu, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi khí tức. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm xông đi lên, nghĩa vô phản cố. Phía trước, Tuyết Linh cung chủ toát ra tiếng cười quái dị âm, toàn thân bị hắc khí quanh quẩn lấy, ẩn ẩn có thể thấy được máu hai con mắt màu đỏ bắn ra khiếp người linh hồn hung quang, tay nắm lấy huyết sắc niệm châu, cái kia màu đỏ tơ máu đột nhiên phóng lên tận trời, sau đó, hạ xuống, uyển như mưa máu buông xuống nhân gian. Mưa máu trực tiếp đem Tuyết Linh cung chủ thân một bên cường giả bao phủ, từng sợi tơ máu giống như đồ đại bổ tự như chui vào trong cơ thể của bọn họ, để bọn hắn có loại tẩm bổ lực lượng cảm giác, từng cái ánh mắt toát ra nóng rực, cúng bái, lực lượng tàn phá bừa bãi, bọn họ cảm giác được tự thân thực lực tăng lên một cái cấp độ. Loại cảm giác này, để bọn hắn không nhịn được muốn lên tiếng địa thét dài. Giết sạch bọn họ. Lại mau gào thét, hắn gào thét thanh âm nói chuyện còn thoát hơi, miệng đầy hàm răng bị La Phong đánh rụng, coi như thương thế khôi phục, hàm răng cũng còn không có mọc ra, khuôn mặt nhìn qua có chút dữ tợn, cái thứ nhất xông đi lên. Giết. Vì ám linh vương mà chiến. Sát khí đằng đằng. Quần ma loạn vũ. Phong vân biến sắc. Lão khí, phía trên. Đường Đại Nhĩ đôi mắt bôi qua quyết tuyệt, không có chút nào rút lui suy nghĩ, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm đều xông đi lên, hắn không có lý do gì lui lại, như thế, chính hắn đều sẽ xem thường chính mình. Hưu. Tay cầm đại đường chiến kích, bộc phát ra ống ánh nhất quang mang. Thánh huyết sôi trào. Đường Đại Nhĩ hét lớn, lực lượng trong lúc đó kéo lên, như viễn cổ mang vương, phút chốc buông xuống, thẳng hướng địch nhân, ở sâu trong nội tâm, nhiệt huyết thiêu đốt, trảm yêu trừ ma. Chính là Mộng Nam Nhi. Cái gì yêu ma quỷ quái, hết thảy chém rụng. Đường Đại Nhĩ thoáng cái trở thành trên chiến trường chói mắt nhất tồn tại, hắn thi triển mang vương chí tôn năng lực thiên phú về sau, lực lượng kéo lên, trực tiếp hai bước kim đan cảnh giới, trong tay đại đường chiến kích uy lực vô cùng, ngắn ngủi mấy hiệp ở giữa, đã có một tên Tuyết Linh cung cường giả bị Đường Đại Nhĩ chém xuống. Đáng chết đồ vật. Lại mau cùng mấy tên chính nghĩa liên minh minh chủ rất mau đem Đường Đại Nhĩ bao vây lại. Đại Nhĩ cẩn thận. Ưng Vương thanh âm lo lắng, nhưng mà, hắn cũng đối mặt với đối phương cường giả công kích, rất khó quất ra thân thể đi hiệp trợ Đường Đại Nhĩ. Một bên khác, Sư Vương cũng ra sức tiến lên, nhưng là, chính nghĩa liên minh 13 đại minh chủ đến, triệt để đánh vỡ song phe thế lực thăng bằng. Sư Vương cũng bị ba tên chính nghĩa liên minh minh chủ liên thủ đánh lén, súng ngắm, tràn ngập nguy hiểm. Kim Bằng trong tay nắm thật chặt thần kiếm, một lát, bóng người hư không tiêu thất, một giây sau, đã buông xuống đến Tuyết Linh cung chủ trước mặt, trong tay thần kiếm, như khai thiên chi thế, hàng mang đột nhiên chớp động, muốn phá thương khung, trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, âm âm ở giữa, thần kiếm phong mang, nương theo lấy điện quang, uy lực đạt tới một cái cấp độ cực cao. Toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, thì liền Tuyết Linh cung chủ cũng không dám khinh thị Kim Bằng một kiếm này, phất tay, trong tay huyết sắc niệm châu lăng không trôi nổi lên, chậm chậm xoay tròn, đồng thời, Tuyết Linh cung tay phải bên trong, cái kia một thanh màu đen u lãnh đại đao, giống như địa ngục hắc hỏa, bừng bừng thiêu đốt, chém về phía Kim Bằng. Sáng chói chói lọi, ẩn chứa viễn cổ Kim Bằng nhất tộc bí thuật thần kỳ một kiếm, cùng Tuyết Linh cung chủ cái kia đen nhánh ma đao đụng vào, ma đao phát hỏa diễm bay lên, thoáng cái nhảy lên 100 mét, như muốn thiêu tận vùng trời này. Một sát na này ở giữa, thì giống như là đêm tối cùng ban ngày ở giữa va chạm. Đột nhiên khiến phiến thiên địa này đều ảm đạm phai mờ. Kim Bằng mi tâm ở giữa, ẩn ẩn có kim sắc lạc ấn đang lóe lên, hắn tại vận dụng Kim Bằng nhất tộc mạnh nhất bí thuật, đối bản thân thương tổn cực lớn, thế nhưng là, giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như vậy có thể đánh bại tà ma, cái kia cũng đáng được. Tốc độ như điện quang, kiếm xuất như cầu vồng. Giành giật từng giây, kịch chiến Tuyết Linh cung chủ. Tuyết Linh cung chủ toàn thân bị hắc khí bao vây lấy, sát khí trùng thiên, tay cầm ma đao, quỷ dị đen nhánh hỏa diễm thông thiên giấy lên, cái kia từng tầng một sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, để phía dưới không ít đám võ giả đều cảm giác đều run sợ, vô ý thức lui lại, có điều rất nhanh, bọn họ càng thêm không rảnh đi quan chiến, Tuyết Linh cung đại quân đã lặng yên vây quanh, giờ phút này, sát cơ đột ngột hiện. Hết thảy giết sạch. Ngập trời sát khí, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Lăng Yêu Yêu trước mặt là một tên kéo đứt chính đạo gông xiềng viên mãn cảnh thống lĩnh, hắn khuôn mặt nổi lên cười quái dị, nhìn qua hóa thành hình người Lăng Yêu Yêu, cười hắc hắc lên, nghĩ không ra, dị thú bên trong, vậy mà lại có dạng này Mỹ Kiều Nương, không bằng ngươi theo lão tử, sau này làm lão tử nô, có thể tha thứ ngươi nhất mệnh. Lăng Yêu Yêu không có trả lời, thập mấy hiệp sau đó, cái này thống lĩnh đầu dọn nhà, ầm vang ngã xuống đất. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này xem ra kiều nữ hài, tại Thánh Tuyết Sơn bên trong, là trừ kim đan cảnh cường giả bên ngoài tối cường giả. Đại Nhĩ. Lăng Yêu Yêu nhìn qua trên không, Đường Đại Nhĩ bị chính nghĩa liên minh mấy tên cường giả vây công lấy, cho dù dựa vào mạnh mẽ thực lực, tạm thời không có gặp nguy hiểm, thế nhưng là, cũng từ từ ở vào hạ phong. Lan Yêu Yêu nội tâm không khỏi níu chặt lên, trong tay nàng, không tự chủ được cầm lấy một chi tên lệnh. Giờ phút này, Lan Yêu Yêu trong đầu vang lên Đường Đại Nhĩ đêm qua tại trước khi đại chiến đối nàng nói tới một phen, lúc đó, Đường Đại Nhĩ mỉm cười nói, hắn cùng Phong Ca có cái ước định, một khi gặp nguy hiểm, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Lăng Yêu Yêu không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ coi làm là Đường Đại Nhĩ nói đùa. Phía đông Đặng Thành, khoảng cách phương Bắc Thánh Tuyết Sơn, há lại chỉ có từng đó cách xa vạn dặm, La Phong như thế nào lại chạy đến? Lăng Yêu Yêu mím thật chặt môi đỏ. Oanh! Oanh! Oanh! Báo Vương! Giữa không trung, có một thanh âm khàn cả giọng rống to vang lên, Báo Vương máu me khắp người, một cánh tay bị chém đứt, thân thể đánh bay ra ngoài. Thánh Tuyết Sơn Đại Yêu nhóm khuôn mặt nhao nhao thất sắc, trong lòng dâng lên một cổ bi thương, nhưng mà, lại không có một cái nào lùi bước, từng cái điên cuồng địa gào thét, cũng là trước mắt những địch nhân này, chiếm lấy quê hương của bọn họ. Bọn họ còn tự xưng là chính nghĩa. Đi mẹ hắn buồn cười chính nghĩa. Ta cùng các ngươi liều. Ưng Vương điên cuồng địa công kích, nhưng mà, hắn cũng đã máu me khắp người, bị thương. Khanh! Khanh! Khanh! Chói mắt nhất nhất chiến, tự nhiên là Kim Bằng đại chiến Tuyết Linh Cung Chủ. Trò chơi kết thúc. Tuyết Linh Cung Chủ đột nhiên mở miệng, trên trời cao, cái kia chậm chậm xoay tròn lấy huyết sắc niệm châu đột nhiên quang mang đại thịnh, lại có một trận mưa máu buông xuống, Tuyết Linh Cung các cường giả lực lượng đạt được tẩy lễ, có thể cái này một đợt mưa máu, đối với Đường Đại Nhĩ bọn người mà nói, nhưng lại có một cổ cực nguy hiểm ăn mòn khí tức. Một tên Thánh Tuyết Sơn Đại Yêu đều vì vậy mà vẫn lạc. Tuyết Linh Cung Chủ thân thượng khí thế lại lần nữa tăng vọt một đoạn, ẩn ẩn có muốn so vai ba bước kim đan tầng thứ, trong tay hắc sắc ma đao, hỏa quang phun ra, uy lực tăng vọt, ầm ầm ở giữa, kim bằng thổ huyết trở ra. Ha ha ha ha. Tuyết Linh Cung Chủ tùy ý tiếng cười truyền khắp thiên địa này, làm lòng người đầu đều cảm giác được run rẩy. Hết thảy đều đi chết đi. Sát khí tràn ngập toàn bộ thương khung. Không ít người đôi mắt đều toát ra tuyệt vọng. Kim Bằng đã sử dụng tối cường công kích, không tiếc dùng tới thủ đoạn mạnh nhất, có thể cuối cùng vẫn bị thua. Thánh Tuyết Sơn, nguy rồi. Không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không buông bỏ. Kim Bằng hóa ra bản thể, đó là một chỉ vô cùng to lớn kim sắc đại bằng, toàn thân vũ mao đều là màu vàng ống, giờ phút này nhuộm màu đỏ thắm máu tươi, Kim Bằng dương cánh, hóa ra từng đạo tàn ảnh. Điên cuồng hướng lấy Tuyết Linh Cung Chủ công kích mà đi. Oanh! Đường Đại Nhĩ cũng bị đánh bay, bất quá, hắn phòng ngự cường hãn đến một cái độ biến thái cấp độ, không có bị thương, mắng to một tiếng, tay nắm lấy đại đường chiến kích một lần nữa giết tới, lấy nhiều khi ít, bà nội ngươi. Đường Đại Nhĩ phá âm thanh địa đại mắng. Lại mau nhóm cường giả đôi mắt cũng là trải qua lửa giận, tiểu tử này thật sự là khó chơi, tập hợp năm đại kim đan cường giả thực lực. Tuy nhiên vững vàng đem hắn trấn áp, có thể đã thương cùng không đối phương tí tẹo teo, ngược lại, chính mình phương này có hai tên kim đan cường giả bị hắn kích thương. Đáng chết tiểu tử. Lại mau hiện tại đối Đường Đại Nhĩ tuổi như vậy thiên kiêu có nguồn gốc từ nội tâm cừu thị, bởi vì Đặng Thành nhất chiến, để hắn danh tiếng triệt để quét rác, bây giờ, vừa thấy được còn trẻ như vậy thiên kiêu, lại mau đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, giết hắn. Âm âm. Trên trời cao chiến đấu đã đến gay cấn. Cứ việc Đường Đại Nhĩ không có bị thương, có thể một màn kia màn hiểm tượng hoàng sinh tràn cảnh, để Lăng Yêu Yêu nhìn không được nội tâm níu chặt tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt lấy, trong tay còn nắm thật chặt cái kia một chi xuyên vân tiễn. Một lát, Lăng Yêu Yêu rốt cục kìm nén không được trong lòng cái kia một cổ xúc động, bỗng nhiên cánh tay vung lên. Hưu! Xuyên mây tên lệnh, trong khoảnh khắc, trùng thượng vân tiêu. Phanh phanh phanh. Xẹt qua chân trời, vang vọng khắp nơi. Một sát na này ở giữa, Lăng Yêu Yêu nội tâm cũng đang yên lặng địa cầu nguyện. Hy vọng, sẽ có kỳ tích, xuất hiện. Lúc này cục diện này, nếu như không có cường viện, Thánh Tuyết Sơn, chắc chắn lọt vào trước đó chưa từng có trọng thương, thậm chí là, hủy diệt. Một chi xuyên vân tiễn. Đường Đại Nhĩ ánh mắt đột nhiên chấn động, tay nắm lấy đại đường chiến kích, đột nhiên trong lòng dâng lên hừng hực địa hỏa diễm. Thiêu đốt lên vô cùng chiến ý, Tà Phong Ca lập tức liền đến, các ngươi chuẩn bị đào hố muốn chết đi. Nghe vậy, lại mau đôi mắt lóe qua một vệt lạnh lẽo, hắn tự nhiên biết Đường Đại Nhĩ lai lịch. La Phong. Lại Mau khuôn mặt không khỏi bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn mà đáng sợ, si nhân nằm mơ, La Phong hiện tại, còn đợi tại Đằng Thành, coi là chính nghĩa liên minh, thật nghe hắn hiệu triệu, quả thực là ngây thơ đáng sợ. Ngữ khí một trận, Lại Mau nhìn không được nói thêm câu nữa, dữ tợn mở ra miệng, đừng nói La Phong sẽ không tới, coi như hắn đến, hôm nay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Rầm rầm rầm. Mạnh mẽ vô cùng thế công uyển như cuồng phong bạo vũ, đem Đường Đại Nhĩ oanh kích đến liên tiếp lui về phía sau. Đường Đại Nhĩ đôi mắt lóe qua không cam tâm, nắm chặt đại đường chiến kích, bỗng nhiên, Đường Đại Nhĩ ánh mắt phát sáng, nhìn qua phía trước, ánh mắt trợn to tới cực điểm, nhìn không được lau một chút chính mình ánh mắt, coi là đây là ảo giác. Đồng thời, có một thanh âm sau lưng Lại Mau vang lên. Ai nói, ta sẽ không tới? Ai nói ta sẽ không tới? Thanh âm rất nhẹ, rất bình thản, thế nhưng là, lại dường như ẩn chứa lôi đình vạn quân, tại Lại Mau bên tai vang vọng nổ tung, âm âm vang vọng, trong khoảnh khắc, Lại Mau khuôn mặt phút chốc đại biến. Đạo thanh âm này, tại Lại Mau trong đầu, là mộng má lúng đồng tiền giống như tồn tại. Lại Mau vĩnh viễn cũng quên không, Đằng Thành trước, mình bị đánh cái kia thê thảm hình, toàn bái một người ban tặng. Bạch! Lại Mau đột nhiên quay đầu. Một bộ bóng người, thon dài thẳng tắp, từ chân trời mà đến, giống như nhàn nhã tản bộ, có thể tốc độ kia, lại đến cái không thể tưởng tượng cấp độ, trước một giây còn ở chân trời, phút chốc đã đến trước mắt, khuôn mặt tần lấy nhàn nhạt mỉm cười, dường như không chút nào đem trước mắt quần ma để vào trong mắt. Đằng Thành Long Cung, La Phong. Một cái kia thiên ngục cảnh địa bất bại thần thoại. Một tích tắc này, chiến trường không khí dường như thoáng cái cứng lại. Bá bá bá. Từng tia ánh mắt rơi vào La Phong trên thân, cái kia trắng hơn tuyết áo trắng tỏa ra huyết sắc thương khung, lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau. Lăng Yêu Yêu tự lẩm bẩm, có chút áp chế không ở kích động, căn bản không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn, chính như tất cả mọi người không nghĩ tới chính nghĩa liên minh 13 vị minh chủ sẽ xuất hiện tại chiến trường phương Bắc một dạng, cũng không người ngờ tới, La Phong sẽ đến. Quá tốt! Lăng Yêu Yêu vui đến phát khóc, kích động vạn phần. Là La Phong. Chiến thần thiên kiêu, La Phong. Nơi xa ở vào kịch chiến phía dưới võ giả cũng nhìn đến. La Phong đến. Đằng Thành trước nhất chiến, La Phong đánh bại 7 tên kim đan đại đạo cường giả. Quần ma loạn vũ, trong thiên hạ, duy La Phong có thể trấn áp. Chúng ta có thể cứu. Không ít người vô cùng kích động, ánh mắt toát ra nóng rực, La Phong danh tiếng quá vang dội. Hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ là rót vào một thuốc trợ tim, làm cho người phấn chấn vạn phần. Phong ca. Đường Đại Nhĩ hô to, nắm thật chặt trong tay đại đường chiến kích. La Phong khuôn mặt bôi qua mỉm cười, hướng về Đường Đại Nhĩ ra hiệu gật đầu, chợt, ánh mắt rơi vào Lại Mau một đám người trên thân, ánh mắt lạnh lẽo, ta nói qua, đối phó ta huynh đệ, chính là cùng ta La Phong là địch. Phương Bắc rất xa sao? Phạm ta huynh đệ người, xa đâu cũng giết. Lời nói hạ xuống, La Phong bóng người hư không tiêu thất. Không tốt. Lại Mau sắc mặt đột nhiên ở giữa đại biến, trong chớp mắt cảnh giác vạn phần, nhưng mà, đã không kịp, rõ ràng lúc trước còn có vượt qua 100 mét khoảng cách, có thể trong chớp mắt, La Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn, quyền đầu vung ra, dời núi lấp biển thanh thế, không nghiêng không lệch, đánh phía Lại Mau mặt. Oanh! Oanh! Oanh! Trong chớp mắt, Lại Mau khuôn mặt huyết nhục mập mờ, tiếng kêu thảm thiết âm cũng không kịp phát ra tới. Lần này, La Phong không tiếp tục thủ hạ lưu tình. Quyền đầu giống như thần binh, lực lượng vô cùng, lại lần nữa xuất kích, hàng long phục hổ. Bành! Lại Mau thân thể bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, đầu liền đã nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ cái này một mảnh thương khung. Tình cảnh này, khiến vô số trong lòng người mãnh liệt đại chấn. Quá mạnh! Đối với rất nhiều người mà nói, chiến thần thiên kiêu chỉ là một cái truyền thuyết. Riêng là Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, bọn họ cũng chỉ là nghe qua La Phong tên tuổi, không có chánh thức kiến thức đến La Phong lực lượng. Một quyền này, bọn họ đều cảm nhận được La Phong bá đạo, đáng sợ. Đường đường chính nghĩa liên minh minh chủ, kim đan cảnh giới cường giả, lại bị một tay oanh diệt. Giờ khắc này, Ưng Vương tinh thần đại chấn, mạnh như vậy viện binh xuất hiện. Đối với đã lâm vào khốn cục Thánh Tuyết Sơn mà nói, quả thực cũng là ánh rạng đông. Chiến thần thiên kiêu, danh bất hư truyền. nhất quyền lây khắp nơi. Nguyên bản vây công Đường Đại Nhĩ năm tên chính nghĩa liên minh minh chủ, còn sót lại 4 người, giờ phút này từng cái khuôn mặt tất cả đều hoảng sợ thất sắc, dường như 3 hồn 7 vía đều đã mất đi. Oanh! Oanh! Oanh! La Phong động tác lại không có vì vậy mà dừng lại, huy quyền liền đi. Lại có 3 tên kim đan cường giả vẫn lạc. Còn có 1 người, chiếu cố lấy trốn tránh La Phong công kích, không ngờ rằng, Đường Đại Nhĩ cái này nhất tôn sát thần đồng dạng không lại nương tay, đại đường chiến kích lấy xuống, huyết quang thiểm lược mà qua, cái kia chính nghĩa liên minh minh chủ khuôn mặt còn đang kinh hãi nhìn qua La Phong thời điểm, đầu liền đã dọn nhà. Ha ha! Thoải mái! Đường Đại Nhĩ rốt cục hung hăng trút cơn giận, lúc trước bị cái này 5 đại cường giả liên thủ vây công, đem hắn áp bách đến khó chịu, rất khó phản kích, mà bây giờ, bởi vì La Phong xuất hiện, trong lúc nói cười, một tay oanh diệt cường địch, 5 đại kim đan cường giả, hết thảy diệt đi. Tà môn ngoai đạo, hết thảy nhận lấy cái chết. Đường Đại Nhĩ hăng hái, hào khí ngàn vạn, bởi vì có La Phong tại, thân là La Phong số 1 não tàn phan, tại Đường Đại Nhĩ tâm lý, Phong ca đến, mang ý nghĩa, một trận chiến này, đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Đường Đại Nhĩ trong tay đại đường chiến kích huy động lên đến, chấn uống, trảm yêu trừ ma. Đáng chết. Tuyết Linh cung chủ đã chú ý tới La Phong, toàn thân sát khí trùng thiên, ngữ khí ẩn chứa ngập trời sát khí, ta vốn cho rằng, đêm này một đám súc sinh giết sạch về sau, lại xu quân đi về hướng đông, không nghĩ tới, ngươi vậy mà tự động đưa tới cửa muốn chết. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, rất nhiều người đều đã nói với ta như thế, nhưng bọn hắn đều chết. Ngươi cho rằng, bằng ngươi một người, có thể thay đổi chiến cục, nằm mơ đi. Tuyết Linh cung chủ hướng về La Phong tới gần, máu trong mắt màu đỏ nhìn chằm chằm La Phong, tràn ngập ra lạnh lẽo vô cùng sát khí, kim bằng đã bị thương, chiến đấu lực giảm bớt đi nhiều, giờ phút này bị một tên cường giả kiềm chế lại. La Phong ánh mắt đảo qua, cho dù chính nghĩa liên minh 5 đại minh chủ bỏ mình, có thể cục diện dưới mắt, xác thực vẫn là đối phương chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mộng muốn có, vạn nhất thực hiện đâu? La Phong hít mắt cười, bình tĩnh địa đứng chắp tay, mảy may không sợ Tuyết Linh cung chủ. Trảm yêu trừ ma, chúng ta chức trách. Bỗng nhiên, nơi xa có một thanh âm vang lên. Một tên lão đạo, tóc dài phất phới, bên hông một hồ lô, lộ ra phiêu giật, vút qua mà tới, đồng thời không quên đem bên hông hồ lô cầm lên, hớp một cái tửu, chợt ánh mắt mang theo bể nghệ, ta cửu si ở đây, ta môn ngoai đạo, hết thảy cúi đầu đi. Lời nói hạ xuống ở giữa, cửu si lão đạo đã lao xuống chiến trường. Một bên khác, Diêm Lục Ma giống như một cái cuồng chiến sĩ, khôi ngô thân thể, giống như gánh vác lấy huyết sắc thương khung, 2 con ngươi ẩn chứa băng lãnh, tay nắm lấy một thanh thần phong, đánh tới. Một bộ tự tiên tử bóng người xuất hiện, trên thân giống như khoác lên một kiện lưu ly thải y, tỏa ra thần thánh không thể xâm phạm khuôn mặt, khuynh quốc khuynh thành, cái kia một đôi tròng mắt ẩn chứa thần quang, tự hồ có thể tịnh hóa thế gian hết thảy tà ác, trong tay một thanh thần kiếm, còn như thủy tinh mỹ lệ, huy kiếm chém xuống, lại thế bất khả kháng, lập tức để một tên kim đan cường giả bị thương. Quân Liên Mộng đôi mắt không có chút rung động nào, chiến trường phương Bắc, đây vốn là nàng muốn đến địa phương, chỉ bất quá, trợ giúp đối tượng biến. Sưu, sưu, tử thần cung, Thiên Xu cung chủ cùng Giao Quan cung chủ hiện thân. Giao Quan cung chủ cũng đột phá đến kim đan đại đạo tầng thứ, 2 đại cường giả, đồng dạng trước tiên, thẳng hướng quần ma. Cục thế, thoáng cái thay đổi. Thánh Tuyết Sơn mạch trước, gió dục mây vần, cường giả khí tức, ùn ùn kéo đến. Không ít người đôi mắt toát ra mãnh liệt rung động, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến một màn. Hôm nay, phương Bắc quyết chiến, vốn là ở trong mắt rất nhiều người, đây là một trận lực lượng tương đương quyết đấu. Thật không nghĩ đến, Tuyết Linh cung chủ vậy mà có mang tà vật, lực lượng đại tăng, mà lại, chính nghĩa liên minh 13 tên kim đang đại đạo cảnh giới minh chủ đồng thời hiện thân, phần này lực lượng xếp cùng nhau, nghiền ép Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm. Rất nhiều người đôi mắt đều đã toát ra tuyệt vọng. Lại ở cái này trước mắt, một người xuất hiện, trong lúc nói cười, thay đổi càng khôn. Một tay oanh diệt mấy tên kim đan cường giả, sau đó, xuất lĩnh mà đến các cường giả nhau nhau hiện thân, về số lượng, tuy nhiên còn so ra kém Tuyết Linh cung, thế nhưng là, từng cái lại mạnh mẽ vô cùng, riêng là cửu si lão đạo cùng Quân Liên Mộng, 2 người thực lực, đồng thời đối mặt mấy tên phổ thông kim đan cường giả công kích, không có không rơi vào thế hạ phong. Hiện tại, lại là cái gì cục diện? La Phong hít mắt cười, ánh mắt rơi vào Tuyết Linh cung chủ thân phía trên. Tuyết Linh cung chủ toàn thân hắc khí quanh quẩn lấy, một quang u lãnh lóe ra quang mang, một lát, cười lạnh, có ít người, luôn yêu thích ngu muội ngoan cố địa dãy dùa, coi là có thể nhìn đến hy vọng, thật tình không biết, tất cả đều phí công. Hô! Tuyết Linh cung tay phải bên trong hắc sắc ma đao, đèn nhánh hỏa diễm nhảy dâng lên, trực trùng vân tiêu, sóng nhiệt trùng thiên, bao phủ mà đi, ma đao vung lên, thẳng đến La Phong. Cẩn thận cái kia thanh ma đao. Nơi xa, Kim Bằng hét lớn, lo lắng nhắc nhở, lúc trước cùng Tuyết Linh cung chủ nhất chiến, hắn cũng là ăn vào ma đao đau khổ, chui này ma đao, quỷ dị đáng sợ. La Phong đôi mắt trầm tĩnh như thần, như là có một tầng ánh sáng thả ra ngoài, thần thánh vô cùng, đưa tay ở giữa, cửu lê thánh đao, lưỡi đao sáng chói, ngươi có ma đao, ta có thánh đao. Hưu. Thánh đao quyết. Thức thứ nhất, đao quang huyễn ảnh. Thức thứ hai, khai thiên tích địa. Hai chiêu chồng lên, toàn bộ thương khung, dường như đều trong nháy mắt này, phủ đầy cửu lê thánh đao cái bóng, đao quang băng hàn, đem cái kia hung hăng ngang ngược thiêu đốt hỏa diễm trấn áp, thanh thế to lớn, giống như tại mênh mông biển cả bên trong, một đạo ánh đao, trực tiếp đem biển cả đều chém thành hai đoạn, cái kia thanh thế, đáng sợ vô cùng, ầm ầm sóng dậy. Bành! Bành! Bành! Tuyệt thế cường giả, trong nháy mắt giao phong. Đao cùng đao ở giữa va chạm, càng thêm kịch liệt, tia lửa bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn chia ra, ai là đao tôn. Giờ khắc này, La Phong cũng đầy đủ cảm thụ đến cửu lê thánh đao truyền tới cảm giác, đó là một loại trước đó chưa từng có hưng phấn, lưỡi đao phản phất tại rên rỉ, phát ra gào thét, hào quang rực rỡ vạn phần. Xem ra, chỉ có dạng này đối thủ, mới có thể làm ngươi hưng phấn. La Phong tự nói, ánh mắt bắn ra sắc bén quang mang. Cửu lê thánh đao, cực bất phàm, nó ở vào tiến hóa bên trong, La Phong dám khẳng định, cái này tuyệt đối không phải cửu lê thánh địa ngày xưa trạng thái mạnh nhất. Chui này ma đao, đem cửu lê thánh đao chiến ý kích phát ra tới. Rầm rầm rầm. Kim Bằng nhìn ra xa, ánh mắt không khỏi toát ra rung động. Chiến thần thiên kiêu, La Phong tên, đã sớm truyền khắp thiên ngục cảnh địa, mà giờ khắc này, hắn tận mắt nhìn đến, mới chính thức cảm nhận được La Phong thực lực, xa so với hắn tưởng tượng bên trong cường đại. Trận chiến ngày hôm nay, thật có nhìn thủ thắng. Kim Bằng áp chế không được kích động, làm bị Tuyết Linh cung chủ ma đao trấn áp đến khó có thể thở dốc tới thời điểm, Kim Bằng ở sâu trong nội tâm, cũng là một lần tuyệt vọng, toàn bằng lấy một cổ niềm tin tại tác chiến, hắn căn bản không dám tưởng tượng, nằm trong loại trạng thái này Tuyết Linh cung chủ, thiên ngục cảnh địa, phải chăng có người có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ, trận chiến trước mắt này, lực lượng ngang nhau. Một bước kim đang cảnh giới La Phong, quả là thế truyền ngôn như thế, vượt giai cũng không địch. Kim Bằng cảm thán, bởi vì, Tuyết Linh cung chủ thế nhưng là hai bước kim đang đại đạo cảnh giới cường giả, song phương thực lực, vốn không thể so sánh. Thiên tuyển chi tử, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kim Bằng cảm thán, đồng thời, kích động vạn phần. Oanh! Nơi xa một ngọn núi, trực tiếp trở thành La Phong cùng Tuyết Linh cung chủ giao chiến vật hy sinh, từ giữa đó bổ ra, ầm ầm địa nổ tung, ngàn năm cổ thụ, hóa thành bột phấn, cự thạch cuồn cuộn, khói đặc cuốn lên, thanh âm quanh quẩn thương khung, chấn hám nhân tâm. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung qua, nội tâm níu chặt lấy. Một trận chiến này, đem quyết định Thánh Tuyết Sơn vận mệnh, quyết định phương Bắc vận mệnh, thậm chí, quyết định thiên ngục cảnh địa vô số điều sinh mệnh vận mệnh. Cái kia ma khí, vậy mà không làm gì được La Phong. Kim Bằng nghiêm túc quan sát đến, cực kỳ chấn động, hắn cùng Tuyết Linh cung chủ nhất chiến, thâm thụ cái kia ma khí xâm nhập, quấy nhiễu, đèn nhánh ma khí, chỗ nào cũng có, ẩn chứa khủng bố độc tính cùng ăn mòn lực lượng, để Kim Bằng kiên dè không thôi. Thế nhưng là, giờ phút này Kim Bằng chú ý tới, hắc khí kia sẽ phải tiếp cận La Phong thời điểm, lại tự động tránh ra tới. Đừng nói là Kim Bằng, giờ phút này Tuyết Linh cung chủ, nội tâm đồng dạng rung động hoang mang, trước mắt đối thủ này, quá mức quỷ dị, trên người hắn tựa hồ ẩn chứa đặc thù nào đó lực lượng, đem ma khí ngăn cản. Tuyết Linh cung chủ tâm đầu trầm thấp xuống, đôi mắt bôi qua một đạo lãnh quang, trong tay cái kia một thanh ma đao quang mang đại thịnh, đèn nhánh hỏa diễm hóa ra các loại binh khí huyễn hình, hướng về La Phong đánh tới. La Phong khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, cửu lê thánh đao huy động, đồng thời, tay trái quyền ấn kết xuất, kim quang sáng lạng. Phật, có thể trấn ma. La Phong chú tạo vạn Phật kim thân, cho dù là Phật tộc bên trong, cũng chưa có người có thể đạt được cái cơ duyên này. Tuyết Linh cung chủ thân phía trên tràn ngập ra ma khí, chẳng qua là mượn nhờ một kiện ma vật, muốn rung chuyển La Phong vạn Phật kim thân, quả thực si tâm vọng tưởng. Vạn Phật kim thân, đối tà ma, có trời sinh tác dụng khắc chế. Thử hỏi thiên hạ ở giữa, có cái gì yêu ma quỷ quái, dám ở Phật tổ trước mặt dương oai? Oanh! Oanh! Oanh! Đèn nhánh ma khí, tứ tán nổ tung. La Phong đột nhiên phát hiện, Phật môn tuyệt học, Hàng Long phục hổ, đối phó trước mắt cái này Tuyết Linh cung chủ, tựa hồ càng thêm có hiệu. La Phong lập tức nghĩ đến bên trong muốn chút, dù là Cửu Lê Thánh Đao chiến đấu ý nguyện còn rất mãnh liệt, có thể La Phong cũng trong nháy mắt đem Cửu Lê Thánh Đao thu hồi, toàn lực thi triển Phật môn tuyệt học, Hàng Long phục hổ, quyền phong vù vù, kim quang lập lòe. Kim thân tức chân thân. La Phong sử dụng vạn Phật kim thân, thôi diễn Hàng Long phục hổ, càng thêm đem Hàng Long phục hổ uy lực tăng lên tới một cái cực đáng sợ cấp độ, quyền ấn mãnh liệt, cương khí bốn quét, kim quang ống ánh chiếu rọi toàn bộ thương khung, khiến quận ma cảm giác được trung động, trên trời cao nổi lơ lửng viên kia huyết sắc niệm châu, quang mang cũng là thoáng cái ảm đạm xuống. Tuyết Linh cung chủ đôi mắt bỗng nhiên toát ra một trận kinh hãi, hoảng sợ lui lại, trong đầu hắn xuất hiện một bức viễn cổ thời đại hình ảnh, quần ma loạn vũ, đầy trời chư Phật, đưa tay hàng ma. Ngươi là Phật tộc truyền nhân. Tuyết Linh cung chủ cảm giác được một cổ nguồn gốc từ nội tâm kinh hãi, vô ý thức quay đầu muốn chạy. Hô! Luận tốc độ, La Phong càng thêm miễu sát Tuyết Linh cung chủ, bỗng dưng buông xuống, Hàng Long phục hổ, oanh bổ tới. Tuyết Linh cung chủ thân thể chấn động, quanh quẩn ở trên người ma khí bị đánh tan. Tuyết Linh cung chủ chân dung xuất hiện, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có vết máu tràn ra, u lãnh tầm mắt chỗ sâu ẩn ẩn thẩm thấu ra hoảng sợ, hoảng sợ, hắn từ trên người La Phong, cảm nhận được một cổ trời sinh tương khắc khí tức. Nhưng đối phương rõ ràng mới một bước kim đan cảnh. Tại sao có thể có Phật tộc đại năng khí tức? Đương đại thiên ngục cảnh địa, căn bản không có Phật tộc đại năng tồn tại. Suy nghĩ giống như điện quang hỏa thạch chuyển động, Tuyết Linh cung chủ đôi mắt trong lúc đó bôi qua một đạo dữ tợn quang mang, đi chết đi. Bỗng nhiên, Tuyết Linh cung chủ thân tử nhảy lên, viên kia lăng không nổi lơ lửng huyết sắc niệm châu quang mang lập lòe, hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, phóng tới Tuyết Linh cung chủ. Tuyết Linh cung tay phải nắm huyết sắc niệm châu, một cổ dồi dào hùng hậu ma khí trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân, hai con ngươi hào quang màu đỏ như máu giống như hai đạo xạ tuyến, vô cùng khủng bố, gầm nhẹ, Tuyết Linh cung chủ bỗng nhiên xông ra, bóng người như tiễn, xẹt qua trời cao, trong tay huyết sắc niệm châu bay ra, Phật cũng vẫn lạc. Tuyết Linh cung chủ điên cuồng gào thét, đồng thời, mang theo tất thắng quyết tâm. Cái này ma vật, là hắn ngẫu nhiên tâm đắc, sở học của hắn đến hết thảy ma môn thủ đoạn, đều là thông qua cái này ma vật, Tuyết Linh cung chủ cho tới bây giờ, còn không có chân chính đem cái này ma vật nghiên cứu thấu triệt, hắn chỉ biết là, này ma vật vừa đến, đương đại không người có thể địch nổi. Thạch đầu Phật. La Phong hét lớn, trong tay, cái kia màu đen thần bí thạch đầu xuất hiện. Thạch đầu Phật tự nhiên là hắn qua loa biên soạn kêu đi ra. Khối này màu đen thần bí thạch đầu, được cung phụng tại sen trên đài, cùng Phật môn có sâu đậm dày liên hệ. Tại cảm nhận được huyết sắc niệm châu uy hiếp thời điểm, cơ hồ không chút do dự, La Phong trực tiếp liền vung ra hòn đá màu đen, hướng về màu đen niệm châu đập tới. Vô tri. Tuyết Linh cung chủ nhe răng cười, hắn làm qua thí nghiệm, hắn dùng trong tay chui này ma đao dùng hết toàn lực, cũng không có thể rung chuyển cái kia huyết sắc niệm châu tí tẹo teo. Chỉ là một khối đá, cũng muốn rung chuyển ma tộc chí bảo. Nằm mơ đi. Thần bí thạch đầu cùng huyết sắc niệm châu đồng thời hóa thành lưu quang, đụng vào nhau. Dưới bầu trời, hình ảnh dường như thoáng cái đông lại. Lặng ngắt như tờ. Nhìn thấy một màn này người, trong mắt đều trừng lớn đến tròn vo. Thật không thể tin. Không có sao hỏa đụng phải trái đất giống như kịch liệt tiếng va chạm vang. Làm thần bí thạch đầu chạm đến huyết sắc niệm châu thời điểm, cả hai vậy mà dính vào nhau, không nhúc nhích. Vì biến hóa chính là, thần bí thạch đầu quang mang càng ngày càng ánh sáng, mà huyết sắc niệm châu quang mang càng ảm đạm, đồng thời, từ từ, bắt đầu rất nhỏ địa run rẩy. Liền ma vật năng lượng cũng muốn ăn. La Phong trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy cái kia hòn đá màu đen cái này thuộc tính, hắn cũng không xa lạ. Lúc trước đã từng đem trọn cái Phật môn hồ sen năng lượng đều thôn phệ hết, chỉ là, La Phong cảm giác, khối này hòn đá màu đen, quả thực cũng là một cái động không đấy, làm sao cũng ăn không đủ no. Đương nhiên, hòn đá màu đen mỗi ăn một lần, tự thân uy lực cũng sẽ tùy theo mà tăng trưởng. Vẫn được, về sau nhìn thấy những thứ này ma vật, tiếp tục nện, tiếp tục ăn. La Phong tự nói. Mà giờ khắc này, Tuyết Linh cung chủ khuôn mặt đã kinh hãi thất sắc tới cực điểm, không thể tin tưởng nhìn thấy trước mắt đến một màn, toàn thân không tự chủ được run rẩy, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tuyết Linh cung chủ tâm bẩn, cũng theo đó mà rung lên. Huyết sắc niệm châu, vậy mà như là một khỏa pha lê viên bi, trực tiếp vỡ tan vỡ vụn, tán hạ xuống. Dưới bầu trời tràn ngập ma khí, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Bá bá bá. Không ít đang ở vào trong lúc kịch chiến Tuyết Linh cung cường giả, bao quát mấy tên chính nghĩa liên minh minh chủ, trán tất cả đều nhao nhao chấn động, thoáng cái đánh cái giật mình, tỉnh táo lại, sắc mặt đều trắng bệch, tiếp theo, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Ta, bị ma vật khống chế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta hận a. Từng cái cường giả đều tỉnh táo lại, trong đầu hồi tưởng lại một màn kia màn, trong nháy mắt dâng lên phẫn nộ. Ánh mắt toát ra cừu hận nhìn chằm chằm Tuyết Linh cung chủ. Tại Tuyết Linh cung, trừ trọng yếu nhất những cường giả kia bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là bị Tuyết Linh cung chủ dùng ma thai hoặc là ma chủng khống chế, bây giờ, huyết sắc niệm châu hủy diệt, bọn hắn cũng đều tỉnh táo lại. Giết tên ma đầu này. Từng cái cường giả lao ra, đôi mắt phun lửa. Vượt qua 10 tên kim đan đại đạo cường giả, điên cuồng địa vây công nỏ mạnh hết đà Tuyết Linh cung chủ. Hình tượng này, quá hùng vĩ. Giờ phút này, La Phong đã đem hòn đá màu đen thu hồi, nhìn về phía trước, cái kia vừa đến trò vui. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm cũng đều nhao nhao dừng lại, vây xem đi qua. Một đám ban đầu vốn thuộc về Tuyết Linh cung chủ dưới trướng lực lượng, giờ phút này điên cuồng công kích Tuyết Linh cung chủ. Tác nghiệt a. Đường Đại Nhĩ có chút không đành lòng địa xuất ra thủy tinh hình ảnh bóng, đem đến đón lấy một màn, nghiêm túc ghi chép lại. Cái này muốn trở thành giáo tài, tự gây nghiệt, không thể sống. Báo ứng tới. Sư Vương thanh âm đồng dạng tràn ngập phẫn nộ, hắn bị ma thai khống chế, trở thành Tuyết Linh cung chủ tọa kỵ, đó là suốt đời khuất nhục. Sư Vương ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Tuyết Linh cung chủ bị oanh giết. Phía dưới đại chiến đã kết thúc. Trừ bị ma chủng khống chế Tuyết Linh cung cường giả, tới tấp phản bội, giờ phút này, Tuyết Linh cung các tướng sĩ đều nhao nhao quỳ xuống đất, hai tay giơ cao, đầu hàng. Ta không cam tâm. Tuyết Linh cung chủ đã nhanh bị đánh tàn, điên cuồng rống to, máu me khắp người, hai tay đều đã bị trảm, đang liều mạng muốn trốn chạy, thế nhưng là, đám này điên cuồng cường giả căn bản không cho Tuyết Linh cung chủ đào tẩu cơ hội, bọn họ liều mạng chính mình bị thương, cũng muốn đem Tuyết Linh cung chủ chém thành muôn mảnh. Oanh! Oanh! Oanh! Đến sau cùng, Tuyết Linh cung chủ trực tiếp bị đánh thành tro, hóa thành toái phiến vải xuống địa. Hình ảnh huyết tinh tàn nhẫn. Đến cùng là ai thiên thật vô tri? La Phong nhớ tới Tuyết Linh cung chủ lúc trước nói tới, cười một tiếng lắc đầu. Chiến trường phương Bắc, quyết chiến tương khởi, La Phong làm thế nào có thể bởi vì chính mình chiếu cáo thiên hạ về sau, liền đối với phương Bắc chiến sự, chẳng quan tâm. Hắn vẫn luôn có lưu tâm chính nghĩa liên minh động tĩnh. Chính nghĩa liên minh minh chủ xuất phát tiến về phương Bắc không lâu sau, La Phong liền nhận được tin tức, cùng cửu si lão đạo bọn người, liên hợp tử thần cung lực lượng, cùng một chỗ lên phía Bắc. Cuối cùng kịp thời đuổi tới, một lần hành động thay đổi chiến cục. Phong ca. Lúc này, Đường Đại Nhĩ cười ha ha, đã thu hồi đại đường chiến kích, lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, nhanh chân địa đi vào La Phong trước mặt. Lăng Yêu Yêu cũng hướng về La Phong nhẹ nhàng hô một tiếng, Phong ca. La Phong nhìn một chút hai người, cười ha ha một tiếng, Đại Nhĩ, chúc mừng a. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười rộ lên, nắm Lăng Yêu Yêu tay càng chặt. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay sau đó, trong thiên hạ, còn có ai, dám nói ta huynh đệ, là nhân loại công địch. La Phong quay đầu lại, nhìn qua nơi xa mọi người, lông mi lạnh lùng nhấc lên. La cung chủ, đa tạ ngươi. Rất nhanh, Kim Bằng cũng xuất lĩnh Thánh Tuyết Sơn Đại Yêu nhóm tới. Từng cái thần sắc kích động, mang theo nóng rực, thậm chí ẩn ẩn có chút cúng bái, nhìn qua La Phong, hướng La Phong gửi tới lời cảm ơn. Mặt trời lặn. Mênh mông thương khung, biên giới nhuộm màu đỏ nhàn nhạt, chân trời mây hồng bày biện ra các loại hình dáng. Chiến trường phương Bắc, đại chiến đã mất màn. Một bộ phận nguyên bản ông vây xem tâm tính đám võ giả, còn có một số chưa tỉnh hồn, bọn họ vốn định xem náo nhiệt, vây xem chiến trường phương Bắc cuối cùng quyết chiến, thật tình không biết, lại gặp phải tà ma giết hại, nếu không phải La Phong kịp thời đuổi tới, bọn họ đem toàn bộ biến thành tà ma vong hồn dưới đao. Ma tộc, suýt nữa cho tàn lại cháy. Thiên ngục cảnh địa, nên phụng La Phong vì chí tôn, hắn vì thiên ngục cảnh địa diệt trừ một cái to lớn tai họa, cứu vãn một trận đại tai nạn. Phía đông chiến trường phương Bắc, đều là bởi vì La Phong một người, thay đổi càng khôn. La Phong, quả thực cũng là thần đồng dạng tồn tại. Từng cái võ giả cảm thán, cực kỳ chấn động. Mà La Phong một đoàn người, thì tại một đám đại yêu nhóm chen chúc phía dưới, tiến vào Thánh Tuyết Sơn Mạch. Về nhà. Kim Bằng một chân tiến nhập Thánh Tuyết Sơn Mạch, không khỏi đến rơi nước mắt, toàn thân khẽ run, kích động vạn phần, cảm nhận được dưới chân bùn đất truyền đến cảm giác dày nặng, hai tay tại khẽ run. Sưu. Ưng Vương hóa ra bản hình, dương cánh bay cao, vui sướng phát ra một tiếng huýt dài. Thánh Tuyết Sơn, nơi này mới là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt gia viên. Cái này khỏa cây già, vẫn còn, nó đã không biết sinh dài bao nhiêu năm. Trở về, chúng ta rốt cục trở về. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, từng cái kích động, hoa chân múa tay, phấn chấn vạn phần. Lòng chỉ muốn về, từng cái không kịp chờ đợi xông vào Thánh Tuyết Sơn mạch chỗ sâu, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quân Liên Mộng cảm khái vạn phần, bọn họ yêu cầu thực rất đơn giản, chỉ là muốn trở lại gia viên của mình thôi, nhưng mà, lại trở thành trăm ngàn năm qua xa xỉ trong mong. Tuyết Linh Cung, vì sao muốn bá chiếm Thánh Tuyết Sơn? Cửu Si lão đạo cảm thụ một chút cái này một tòa thần sơn khí tức, mi đầu nhẹ nhàng địa nhăn lại, đó cũng không phải phương Bắc tốt nhất một tòa thần sơn, nhưng là, cũng là bởi vì, đây là yêu tộc đã từng thánh địa, bọn họ liền muốn bá chiếm. Tuyết Linh Cung chủ đám người đã cúi đầu, còn lại một chút binh tông tướng cua, sẽ không biết nguyên nhân. Diêm Lục Ma mở miệng nói ra. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng chần chờ một chút, trầm giọng mở miệng, có lẽ, cùng chúng ta yêu tộc thánh địa có quan hệ. Kim Bằng hít sâu một hơi, tiếp theo trầm giọng nói, thiên ngục cảnh địa, yêu tộc ba đại thánh địa, truyền ngôn, bên trong có dấu kinh thiên động địa đại bí mật, nhưng mà, cho dù là ta, cũng không biết trong thánh địa, đến tột cùng dấu có bí mật gì. Đang khi nói chuyện, Kim Bằng ánh mắt nhìn về phía Đường Đại Nhĩ, toát ra một vệt ý vị thâm trường ý cười. Việc quan hệ yêu tộc thánh địa, La Phong bọn người tự nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Màn đêm bao phủ Thánh Tuyết Sơn, mảng lớn đất tuyết, quang mang chói lọi. Đống lửa dạ hội, ăn mừng trận này kiếm không dễ thắng lợi. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm thỏa thích ăn mừng, chúc phúc lẫn nhau, có chút tại đống lửa trước khiêu vũ. Phong ca, ta mời ngươi một chén. Đường Đại Nhĩ bưng chén rượu lớn, cười ha ha lấy, sắc mặt có chút đỏ lên, hiển nhiên cũng uống không ít. Đường Đại Nhĩ ngồi tại La Phong bên người, đánh ở no nê, thần sắc toát ra ước mơ. Phong ca, ta dự định chọn ngày, mang yêu yêu về nhà, để ta cha gặp hắn một chút nàng dâu, sau đó, tổ chức chúng ta hôn lễ. Nghe vậy, La Phong ngơ ngác, chợt toát ra nụ cười, từ đáy lòng địa chúc phúc, chúc mừng. Đại Nhĩ, chúc mừng ngươi. Một bên, Quân Liên Mộng cũng mở miệng cười. Đến lúc đó, Mộng tỷ cũng đừng quên hồi đi tham gia chúng ta hôn lễ. Đường Đại Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, muốn là có thể lời nói, ta còn hy vọng có thể mượn dùng Tử Kinh Trung học sân bãi, đến tổ chức ta cùng yêu yêu hôn lễ. Tử Kinh Trung học, đối với Đường Đại Nhĩ mà nói, là một cái cực địa phương đặc thù. Là ở chỗ này, cải biến hắn cả đời vận mệnh. Không có vấn đề, cái này bao tại trên người của ta. La Phong mỉm cười, ánh mắt đảo qua, nơi xa đóng lửa trước, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm từng cái kích động nhảy, hát, có chút kích động vong hình, có lộ ra một đầu cái đuôi, có trên đầu toát ra cái lớn lên chân, có hai tay biến thành móng vuốt. Khụ khụ, bất quá, có một chút, ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi. La Phong nói ra, các ngươi hôn lễ, yêu yêu nhà mẹ để bên này khẳng định phải đi, chỉ bất quá, vẫn là đến làm cho đám này đại yêu nhóm. Đừng quá mức hào hùng không bị cản trở, bằng không, các ngươi hôn lễ ngày thứ hai, tin tức xuất hiện qua quần yêu loạn vũ đầu đề liền không lớn tốt. La Phong khuôn mặt mỉm cười, còn tốt địa cầu thiên địa hoàn cảnh cũng tiến hóa, Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tiến vào địa cầu, có thể hóa thành nhân hình, ngược lại sẽ không khiến cho cái gì khủng hoảng. Đường Đại Nhĩ trong tay xuất ra một cái sách nhỏ, nhìn phía xa, cầm bút lên bá bá bá địa viết. Ngươi đang viết gì? Quân Liên Mộng không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. Mấy tên kia đến kéo vào sổ đen, không để bọn hắn đi địa cầu tham gia ta cùng yêu yêu hôn lễ. Đường Đại Nhĩ nghiêm túc mở miệng. La Phong. Quân Liên Mộng. Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm tùy ý ăn mừng, đồng thời, từng cái đại yêu nhóm cũng thay nhau tiến lên, hướng La Phong mời rượu. Bọn họ đều trong lòng biết, không có La Phong, liền không có tối nay ăn mừng, chớ nói chi là, trở lại gia viên của mình. Ta nghĩ ta cha. Đường Đại Nhĩ uống nhiều, nằm tại Lăng Yêu Yêu trong ngực, lầm bầm mở miệng. Thỏa thích chúc mừng. Chư vị. Đột nhiên, Kim Bằng đứng tại chỗ cao, thanh âm vang dội, vang vọng khắp nơi. Đang uống tửu, khiêu vũ, ca hát đại yêu nhóm, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, nhìn về phía Kim Bằng. Kim Bằng nâng trong tay vò rượu, sắc mặt đỏ lên, cười nói, đầu tiên, để cho chúng ta cùng một chỗ, mời chúng ta tôn quý nhất khách nhân một ly, từ nay về sau, các ngươi đều là ta Thánh Tuyết Sơn, tôn quý nhất khách nhân. La Phong, Quân Liên Mộng, Cửu Si Lão Đạo, Diêm Lục Ma, Thiên Xu Cung Chủ, Giao Quang Cung Chủ chờ, toàn bộ đều đứng lên, đối mặt với nhiệt tình Thánh Tuyết Sơn đại yêu nhóm, giơ ly rượu lên. Lăng Yêu Yêu có chút bất đắc dĩ, Đường Đại Nhĩ đã tại trong ngực nàng nằm ngáy o o, nàng không dám động một cái, e sợ cho quấy nhiễu Đại Nhĩ. Trừ cái đó ra, ta còn muốn tại hôm nay cái này đặc thù thời kỳ, tuyên bố một kiện đại sự. Kim Bằng đôi mắt toát ra một trận nóng rực quang mang, ánh mắt nhìn chung quanh đi qua. Nhìn chung quanh một tuần. Nhìn chung quanh thứ hai xung quanh. Nhìn chung quanh thứ ba châu. Kim Bằng khóe miệng hung hăng giật mạnh, rốt cục tại Lăng Yêu Yêu trong ngực phát hiện một cái hư hư thực thực Đường Đại Nhĩ bóng người. Kim Bằng trong đầu trong chớp mắt có ngàn vạn cái con mẹ ngươi yêu thú lao nhanh mà đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta không còn là Thánh Tuyết Sơn Vương. Việc đã đến nước này, Kim Bằng cũng chỉ có thể kiên trì địa tuyên bố, cái này chỉ sợ là Thánh Tuyết Sơn trong lịch sử khó xử nhất, đặc biệt nhất một lần Tân Vương kế thừa nghi thức. Ta tuyên bố, Đường Đại Nhĩ, chính là chúng ta Thánh Tuyết Sơn Tân Vương. Kim Bằng thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Lúc này, Thánh Tuyết Sơn Tân Vương còn tại Ôn Nhu Hương bên trong, nằm ngáy o o. Miệng bên trong thỉnh thoảng lại còn thì thào lên tiếng, đang ngủ mộng bên trong, cha, ta trở về. Khuôn mặt toát ra nụ cười. Thánh Tuyết Sơn, đống lửa thiêu đốt, hỏa quang tỏa ra từng trương hơi có vẻ đến hoảng hốt mặt thần, bất quá, rất nhanh thì bộc phát ra một trận reo hò. Đại Nhĩ, chúng ta Thánh Tuyết Sơn con rể, Thánh Tuyết Sơn đại anh hùng. Tân Vương, Đại Nhĩ. Ta tin tưởng, tại Đại Nhĩ xuất lĩnh dưới, Thánh Tuyết Sơn nhất định sẽ đi về phía huy hoàng. Chúng ta Tân Vương đâu? Đi ra nói một câu a. Đông đảo đại yêu nhóm tìm kiếm khắp nơi, rốt cục, tại Lăng Yêu Yêu trong ngực phát hiện Đường Đại Nhĩ. Nhao nhao ngây người, sau đó, bộc phát ra cười to. Ha ha ha. Lăng Yêu Yêu khuôn mặt ngượng ngùng, cúi đầu, nhìn lấy tấm kia ngủ say đại nam hài khuôn mặt, Lăng Yêu Yêu lâm vào thất thần, làm sao cũng không nỡ đem Đường Đại Nhĩ đánh thức. Tối nay Thánh Tuyết Sơn, trắng đêm không ngủ. Tuyết trắng mênh mang, vách đá vạn trượng trước. La Phong đứng chắp tay, ngắm nhìn nơi xa. Đống lửa dạ hội sau khi kết thúc, Kim Bằng liền mời La Phong đến đây một lần. Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta vì sao lại để Đại Nhĩ trở thành Thánh Tuyết Sơn Tân Vương? Kim Bằng mỉm cười, đi đến phía trước một chỗ trước vách đá, đột nhiên thân thể nhảy lên, vậy mà quỷ dị chui vào vách đá bên trong. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn thật đúng là không có chú ý tới, chỗ này vách đá, vậy mà bên trong có càn khôn. Rất nhanh, vách đá xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, như tỉ mỉ thạch rơi vào bình tĩnh mặt hồ, kim quang một bắn, Kim Bằng bóng người lại xuất hiện. Trong này, cũng là Tuyết Linh Cung ma tộc chỗ ngấp nghé, ta Thánh Tuyết Sơn Thánh Địa. Kim Bằng nói ra, hôm nay trở lại Thánh Tuyết Sơn, ta trước tiên tiến vào, phát hiện bên trong hết thảy, không có biến hóa chút nào, nói rõ, ma tộc cho dù là chiếm lĩnh Thánh Tuyết Sơn nhiều năm, nhưng bọn hắn còn không có từng tiến vào Thánh Tuyết Sơn Thánh Địa. Kim Bằng một trận, nhìn qua La Phong, ngươi thử một chút, có thể hay không tiến vào. La Phong chần chờ phía dưới, thân thể nhảy lên mà vào, tới gần vách đá thời điểm, La Phong rõ ràng cảm nhận được một cổ lực cản, giống như thủy triều đánh tới, La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, cơ hồ vô ý thức huy quyền. Oanh! Gợn sóng nổi lên, như sóng biển ngập trời, tiếng vang vang vọng. Có thể cái kia phản chấn lực lượng uyển như thủy triều hướng về La Phong oanh đến, La Phong nhanh chóng thối lui, trở lại tại chỗ, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, có chút chấn kinh, Không hổ là yêu tộc thánh địa, thực sự bất phàm, La Phong tự hỏi, chính mình bây giờ thực lực, chưa hẳn có thể phá vỡ vách đá này. Đương nhiên, nếu như toàn lực ứng phó, dùng thần niệm sư thủ đoạn, phối hợp khối kia thần bí thạch đầu, kết quả không biết. Hôm nay trở lại Thánh Tuyết Sơn thời điểm, ta mang Đại Nhĩ đi tới nơi này. Kim Bằng mỉm cười, hắn đi vào, mà lại, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Cái gì? La Phong bị kinh ngạc. Cái này mang ý nghĩa, Đại Nhĩ, đạt được Thánh Tuyết Sơn Thánh Địa thừa nhận. Kim Bằng nói ra, Đại Nhĩ là nhân tộc, lại có được thượng cổ mang vương chí tôn thân thế, tại yêu tộc lâu đời trải qua sử ghi chép bên trong, đây là gần như không tồn tại như nhau, đã từng, chỉ có yêu tộc đại năng, mới có thể giác tỉnh mang vương chí tôn thân thế. Ta vốn có ý, để Đại Nhĩ trở thành Thánh Tuyết Sơn Tân Vương, khi thấy Thánh Địa cũng tán thành Đại Nhĩ, ta càng thêm kiên định ý nghĩ này. Kim Bằng tiếp theo mở miệng, ta tin tưởng, Đại Nhĩ nhất định sẽ xuất lĩnh Thánh Tuyết Sơn, tái hiện ngày xưa yêu tộc huy hoàng. Vừa nói xong, La Phong đồng tử không khỏi rất nhỏ co rụt lại, nhìn qua Kim Bằng. Ngươi yên tâm, Thánh Tuyết Sơn không biết chinh chiến thiên hạ. Kim Bằng trầm giọng mở miệng, lúc trước không biết, về sau càng thêm sẽ không. Ta chỉ là, trong đời có một ngày, Đại Nhĩ có thể đem yêu tộc ba đại thánh địa, một lần nữa hợp lại làm một. Đó chính là tái hiện ngày xưa yêu tộc huy hoàng. La Phong giật mình, Bằng Vương ý tứ, đã từng, yêu tộc ba đại thánh địa, là một thể. Kim Bằng gật đầu, không có giấu giếm, tại yêu tộc thánh địa bên trong, ghi chép cái kia một đoạn lịch sử, yêu tộc huy hoàng thời điểm, đó còn là tại sở vương triều xuất hiện trước đó. La Phong khẽ gật đầu, hắn ẩn đoán được, Kim Bằng chỉ đoạn thời gian, cũng là tại địa cầu tiên dân tiến vào thiên ngục cảnh địa trước đó. Cái kia viễn cổ niên đại, thiên ngục cảnh địa, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, tam tộc cùng tồn tại, bất quá, cũng là chiến hỏa không ngừng, riêng là ma tộc, tính cách tàn bạo, thủ đoạn tà ác, huyết tinh, tu hành thủ pháp đều vô cùng tà ác, thế nhưng là, bọn họ lại vô cùng cường đại. Nhân tộc không có tiên thiên ưu thế, nhưng lại có ngày mốt nỗ lực, tiến hóa, làm nhân tộc xuất hiện mấy tên tuyệt thế đại năng thời điểm, thiên ngục cảnh địa, nhân ma yêu tam tộc đại chiến bạo phát. Thánh địa có ghi chép, lúc đó, nhân tộc cùng ma tộc lực lượng ngang nhau, bất luận yêu tộc đứng tại phương nào, đem quyết định chiến trường cuối cùng hướng đi. Kim Bằng chậm âm thanh mở ra miệng, ở trong mắt yêu tộc, ma tộc hung tàn, có thể nhân tộc uy hiếp cũng rất lớn, về sau, yêu tộc vì vậy mà phát sinh nội bộ khác nhau, từ đó chia làm tam mạch. Một mạch, vạn thú cốc, ma tộc trận doanh. Một mạch, thánh tuyết sơn, cùng nhân tộc kề vai chiến đấu. Còn có một mạch, Diệt Tiên Đảo, viễn độn ở nước ngoài, tránh né cái kia một trận hủy thiên diệt địa chiến tranh, cũng bởi vậy, Diệt Tiên Đảo, trở thành bây giờ yêu tộc ba đại thánh địa bên trong mạnh nhất một mạch. Kim Bằng thở dài một hơi, niên đại quá mức xa xôi, rất nhiều chân tướng đều đã bị chôn vùi. Có một cái truyền thuyết, ngày xưa đại chiến, ma tộc bị vây nhốt tại một chỗ tuyệt trong đất, nhân loại đại năng thi triển thủ đoạn thông thiên, đem ma tộc giam cầm lại, đời đời kiếp kiếp. Đều vĩnh viễn không cách nào đặt chân thiên ngục cảnh địa. Tử địa. La Phong thốt ra. Kim Bằng khuôn mặt trịnh trọng, chậm rãi gật đầu, bây giờ thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, ta rất lo lắng, tử địa, cũng lại bởi vậy mà phát sinh biến cố, bởi vì Kim Huyết Thiên Mã đã từng nói với ta, vạn thú cốc vương, đầu kiên ngân lân đào ngột, đã sớm thoát ly gông xiềng, thế nhưng là, lại một mực lặng yên vô tung. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng nhíu lại, ngưng trọng nói ra, một khi tử địa giam cầm bị phá, ma tộc đem chánh thức tái hiện nhân gian. Tuyết Linh cung chủ chỉ bất quá đạt được ma tộc một kiện tà vật, liền hô phong hoán vũ, không ai bị nổi, xưng bá nhất phương. Kim Bằng nói ra, có thể thấy được ma tộc đến cùng đáng sợ đến cỡ nào, nhưng mà đương đại thiên ngục cảnh địa còn có thể như là đã từng cái kia xa xôi niên đại như thế, xuất hiện tuyệt thế đại năng trấn áp ma tộc. Kim Bằng không dám tưởng tượng. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. La Phong không khỏi cười khổ phía dưới, tại sao ta cảm giác tự như là thần thoại cố sự. Nhưng mà, đây cũng không phải là thần thoại. Kim Bằng nói ra, rất nhiều truyền thuyết thần thoại chỗ lấy lưu truyền phổ biến, là bởi vì có hiện thực cơ sở, chỉ bất quá bị thần hóa, thực, nói trắng ra, bất luận là nhân tộc, ma tộc, hoặc là yêu tộc, đều là trong vũ trụ sinh ra một loại sinh linh a. Kim Bằng ngữ khí một trận, sau đó mà nói rằng, yêu tộc thánh địa, từng có ghi chép, tại trong vũ trụ, vạn tộc san sát, thiên ngục cảnh địa, vẹn vẹn có tam tộc tranh bá, đã là rất thưa thớt, tại vũ trụ còn lại một chút tồn tại tiến hóa văn minh địa phương, thậm chí có càng nhiều loại hơn tộc, như Phật tộc, Hái Sao tộc, Thần Ma tộc, Mang Cổ tộc, Thiên Tiên tộc, Thánh Vũ tộc, Thanh Phượng tộc chờ một chút. Kim bằng một phen, khiến La Phong thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Trích Tinh tộc, Ma Thần tộc, Mang Cổ tộc, Thánh Vũ tộc, vân vân. Vũ trụ phía dưới, vạn tộc san sát. La Phong muốn trước tiên phản bác Kim Bằng, bởi vì lời nói này không có chuyện thực chứng cứ rõ ràng. Địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật đã sớm dò xét vũ trụ, thế nhưng là, trừ địa cầu bên ngoài, cũng không có phát hiện bất kỳ một cái nào thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu, càng thêm không có cái gì sinh mệnh hoạt động dấu hiệu. Nhưng mà, La Phong nghĩ lại nghĩ một chút, địa cầu trú kiếm phong, liên tiếp thiên ngục cảnh địa, mà cứ nghe, thiên ngục cảnh địa các nơi, còn kết nối lấy không ít tiểu vị diện, những thứ này, địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, đều không có dò xét ra tới. Có lẽ, vạn tộc san sát, thật tồn tại, chỉ là, địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật, còn chưa tới nơi có thể dò xét những thứ này tiến hóa văn minh tầng thứ. La Phong trong đầu toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu. Địa cầu từng có sáng chói huy hoàng tiến hóa văn minh, bởi vậy lưu xuống không ít thần thoại cố sự truyền thuyết, đó là cái kia đoạn biến mất tiến hóa văn minh, bây giờ tồn tại một loại phương thức. Trên địa cầu, xuất hiện không ít liên quan tới ngoại tinh nhân hoạt động dấu vết, chẳng lẽ, quả nhiên là đã từng có nó chủng tộc cường giả, đã từng buông xuống địa cầu. Trong tích tắc ở giữa, La Phong suy nghĩ kéo dài lên, muốn tới địa cầu lưu truyền không ít thần thoại cố sự, còn có một số thế giới không hiểu chi mê chờ một chút, chẳng lẽ lại các loại bí ẩn chưa có lời đáp, sẽ có các tộc hoạt động qua dấu vết. Địa cầu ngày xưa sáng chói tiến hóa thời đại văn minh, sẽ có bao nhiêu chủng tộc tồn tại ở địa cầu. La Phong tư duy lại nhìn không được bắt đầu thiên mã hành không. Kim Bằng coi là La Phong đang ngẩn người, cảm thán một tiếng, ta lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, cũng không thể tin được, dù sao, những thứ này ghi chép đều đến từ viễn cổ, cách chúng ta thực sự quá xa xôi. Chí ít, trừ nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc, ta chưa bao giờ thấy qua hắn chủng tộc người tu hành xuất hiện qua. Bất quá, đã từng có loại truyền ngôn, đương đại Phật môn cường giả, có thể là Phật tộc hậu nhân, nhưng mà, đồng thời không có bất kỳ người nào chứng thực. La Phong cười cười, nói không chừng, cái này căn bản là thần thoại cố sự, tiền nhân giả nghĩ ra được a. Kim Bằng cũng không phản bác, bởi vì, không có người có thể chứng minh tính chân thực. La Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, ma tộc, tổng cho người ta một loại khí tức thần bí, dựa theo Kim Bằng thuyết pháp, thực, cũng chẳng qua là trong vũ trụ một loại sinh linh, cùng nhân tộc đồng dạng, vậy cũng không có cái gì ngạc nhiên. Hy vọng Đại Nhĩ trở thành Thánh Tuyết Sơn Tân Vương về sau, có thể thu hoạch được Thánh Địa Đại Cơ Duyên, cuối cùng, xuất lĩnh yêu tộc, tái hiện ngày xưa huy hoàng. Kim Bằng thần sắc tràn đầy chờ mong. Cảnh ban đêm sâu đậm. Thánh Tuyết Sơn an tĩnh lại, toàn bộ phương Bắc, rung chuyển rốt cục dừng. Yên lặng như tờ. Thiên ngục cảnh địa, phương Nam. Tiểu tử địa, phương viên trăm dặm, không có bóng người, trăm ngàn năm qua, nơi này, đã sớm vết chân tuyệt diệt, đúng là như thế, trong khoảng thời gian này đến nay, tiểu tử địa, chỗ sâu phát sinh hết thảy, đến bây giờ không người biết được. Thông thiên vách đá, sơn lỗ thủng đen. Sưu, sưu, sưu. Hai con ngươi u lục sắc sói thú chạy lướt qua mà ra, khí tức hung mãnh, trong đêm tối, nằm rạp trên mặt đất, giống như từng cái u linh xuất hiện, trước vách đá, phóng tầm mắt nhìn tới, trống trải đất đai, đã đứng đầy theo chỗ chết đi ra sói thú. Bất tử lang quân, sắp tập kết hoàn tất. Giữa không trung, có một bóng người, đứng chắp tay, ngân y chiến giáp, làm nổi bật lấy ánh trăng, ngân quang lóng lánh. Toát ra vô cùng sắc bén khí tức, hai con ngươi băng lãnh, ngân sắc lông mày, cái trán có một chỗ ký hiệu kỳ dị, đỏ như máu. Vạn thú cốc vương, Ngân Lân Đào Ngột biến thành hình người. Ngân Lân Đào Ngột bên người, kim lang cổ họng phun trào lấy, thỉnh thoảng lại phát ra gào thét, những ngày này, hắn một mực tại lần lượt triệu hoán bất tử lang quân. Bằng vào bất tử lang quân, muốn rung chuyển đan trận điện, còn là rất khó. Ngân Lân Đào Ngột chậm âm thanh mở ra miệng. Đương đại thiên ngục cảnh địa, thế lực tối cường, chính là đan trận điện, chỉ cần đem đan trận điện phá hủy, như vậy, thiên ngục cảnh địa, để cho chúng ta thống trị. Bất tử lang quân, chỉ là nhóm đầu tiên. Kim Lang nói ra, chỗ chết rất nhiều bất tử quân đoàn, đã đang nhanh chóng tập kết, không bao lâu nữa, liền có thể buông xuống thiên ngục cảnh địa, đại khái một tháng, đan trận điện tất hủy. Ngân Lân Đào một đôi mắt toát ra hy vọng chi sắc, vạn ngàn năm trôi qua, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ngày xưa vạn thú cốc lựa chọn, là chính xác. Một sát na này ở giữa, Ngân Lân Đào ngột trên thân tràn ngập ra vô cùng hùng hậu lực lượng đáng sợ. Bất tử trùng quân, bất tử tượng quân, bất tử xà quân chờ. Kim Lan đôi mắt bắn ra sắc bén vô cùng quang mang, vạn thú cốc lực lượng, bị vây chết trong đất, nhưng mà, lại càng thêm cường đại, đợi vạn thú cốc lực lượng tập kết hoàn tất, không cần vương hiện thân, chúng ta liền có thể đem đan trận điện, triệt để phá hủy, dựa theo lời ngươi nói, bây giờ thiên ngục cảnh địa lực lượng, quả thực yếu đến đáng thương. Đang khi nói chuyện, Kim Lan đột nhiên ngửa đầu thét dài, thanh âm sắc bén, dường như có thể mặc kim đá vụn. Ngân Lân Đào một đồng tử không khỏi chấn động. Hắn là vạn thú cốc vương, có thể Kim Lan lực lượng, ngự trị ở bên trên hắn. Ngân Lân Đào một cảm thụ được, Kim Lan thực lực, chỉ sợ đã tại ba bước kim đan cấp bậc. Chỗ chết bên trong thiên địa hoàn cảnh, trên thực tế, sau ngoại giới trình độ tiến hóa cao. Kim Lan cảm thụ một chút, chậm rãi mở miệng, kim đan đại đạo, hết thảy chín bước, mỗi một bước, đều chú tạo vô thượng thần thông lực lượng. Ta cho ngươi biết, chúng ta vương, đã tám bước kim đan cảnh, đáng tiếc, hiện nay thiên ngục cảnh địa, còn dung không được cổ lực lượng này. Tám bước kim đan. Ngân Lân Đào ngột không khỏi ngừng thở, ánh mắt đại chấn. Cái này mang ý nghĩa, một cái thông thiên triệt địa lực lượng đáng sợ. Ngân Lân Đào ngột tự nhiên rõ ràng, Kim Lan trong miệng, vương chỉ là ai? Vương cũng dò xét qua, đương đại thiên ngục cảnh địa đủ khả năng dung nạp lực lượng mạnh nhất, là năm bước kim đan. Kim Lan chậm rãi mở miệng, đợi lần tiếp theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, vương, tự nhiên liền sẽ đích thân tới. Bất quá, ta tin tưởng, đến lúc đó, thiên ngục cảnh địa đã hoàn toàn rơi vào chúng ta chưởng khống bên trong. Kim Lan, chỗ này tạm thời giao cho ngươi. Ngân Lân Đào Ngột không kịp chờ đợi, vút qua tiến vào vách đá bên trong, hắn muốn đi vào chỗ chết, bái kiến, vương, thu hoạch cái kia phần đại cơ duyên. Chỗ chết bình chướng bị phá, Ngân Lân Đào Ngột, không thể bỏ qua công lao. Ngân Lân Đào Ngột đã không kịp chờ đợi, muốn tiến một bước thực hiện tiến hóa. Hừng đông. Mặt trời lên cao, tuyết sơn bộ phận tuyết động bắt đầu hòa tan. Cái gì? Ta thành thánh tuyết sơn vương. Đường Đại Nhĩ tỉnh lại, một mặt mộng bức, mẹ nó, ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới đại biến. Hôm nay không phải cá tháng tư đi. Đường Đại Nhĩ nhìn chằm chằm Lăng Yêu Yêu. Nói bậy bạ gì đó. Lăng Yêu Yêu bạch Đường Đại Nhĩ liếc một chút, còn không tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt, bằng thuốc nói, để ngươi sau khi tỉnh lại, liền đi gặp hắn, hắn có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Không được không được, ta não tử vẫn là rất loạn. Đường Đại Nhĩ lôi kéo Lăng Yêu Yêu tay, tại trong lòng bàn tay nàng họa cái vòng vòng, đến, thần vận một chút, có trợ tỉnh não. Lăng Yêu Yêu. Phiên vân phúc vũ, tuyệt không thể tả. Làm Đường Đại Nhĩ nhìn thấy Kim Bằng thời điểm, đã là buổi chiều. Bằng thúc. Đường Đại Nhĩ thần thái sáng láng. Rốt cục tỉnh ngủ a. Kim Bằng cười ha ha, Yêu Yêu đều nói cho ngươi đi. Đường Đại Nhĩ nhất thời cảm giác có chút nhức đầu, Bằng thúc, ngươi tối hôm qua là không phải uống nhiều. Ta sao có thể làm thánh tuyết sơn vương? Khác đối với mình như vậy không có có lòng tin, coi như làm thánh tuyết sơn kém cỏi nhất một giới vương, thì thế nào? Kim Bằng thấm thía vỗ vỗ Đường Đại Nhĩ bả vai. Đường Đại Nhĩ. Lời này hắn không có cách nào tiếp. Kim Bằng cười ha ha, ta nói đùa, đi thôi, ta mang người tiến thánh địa, tiến hành tân vương kế thừa nghi thức. À, đúng, La Phong bọn họ đã đi, gặp ngươi không có tỉnh, cũng không có quấy rầy. Hắn trước khi đi nói, ngươi cùng Yêu Yêu hôn lễ dự định bình tĩnh từ lúc nào, sớm chút nói cho hắn biết. Nghe vậy, Đường Đại Nhĩ không khỏi nhỏ nắm tay đầu, nặng nề mà gật đầu. Hắn mộng tưởng, hồi tới địa cầu, mượn Tử Kinh Trung học sân bãi, tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Việc này trong thời gian ngắn cũng không gấp được, ta đề nghị, ngươi trước nhập thánh, ngươi cùng thánh tuyết sơn thánh địa hữu duyên, nói không chừng, sẽ nhận được cơ duyên lớn. Đường Đại Nhĩ nhìn một chút Kim Bằng, lúc trước sư phụ ta cũng là như thế lừa phỉnh ta. Kim Bằng. Đằng thành, trên ngọn thần sơn, Mạc Nguyên Vũ không khỏi hắt cái xì hơi. Người nào đang nghĩ ta? Mạc Nguyên Vũ không khỏi tự nói, chậm rãi đứng lên, áo trắng quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, hai đầu lông mày có một đạo sắc bén tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên, sáng sớm, thành công kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng, khiến Mạc Nguyên Vũ cảm giác tâm tình vô cùng vui vẻ. Khoảng cách kim đan cảnh, cũng cách chỉ một bước. Những ngày này, Mạc Nguyên Vũ trên thân gánh vác áp lực cũng xác thực cực lớn, bên người yêu nghiệt một cái sau một cái đồ biến thái, đến từ địa cầu một nhóm người này bên trong, hắn thực lực vốn là mạnh nhất, đã từng địa cầu mạnh nhất bản đệ nhất nhân, nhưng mà, bây giờ bị từng cái tiểu bối, cái sau vượt cái trước. Cái thứ nhất La Phong, không cần nhiều lời. Chính mình đồ nhi Đường Đại Nhĩ, nghe nói cũng đột phá đến kim đan đại đạo cảnh. Liền mang thai Tiêu Ngọc cùng Thiên Y Lam, trước mấy ngày cũng kéo đứt đạo thứ 9 gông xiềng. Phán Quan, Mặt Sắc, đồng dạng đã kéo đứt 9 đạo gông xiềng. Bảo Ảnh Huyết Ma mấy cái, giờ phút này đều đã kéo đứt 8 đạo gông xiềng. Thậm chí, sau lưng, Đạo Thiên Giáo Chủ, Nam Cung Vô Địch, Thiếu Niên Vệ Lăng chờ một chút, thực lực bọn hắn cũng đang tăng nhanh như gió. Thiên địa hoàn cảnh tại tiến hóa, thiên ngục cảnh địa thực lực võ giả tổng thể tăng vọt, bọn họ nắm giữ cái này một tòa thần sơn làm tư nguyên, thực lực tăng trưởng tốc độ tự nhiên không chậm, tại không có đặc thù cơ duyên tình huống dưới, đều hướng về kim đan đại đạo cảnh giới khởi xướng trùng kích. Trong một tháng, bước vào kim đan đại đạo, Mạc Nguyên Vũ âm thầm cho mình bình tĩnh một cái tiểu mục tiêu. Ngô Đồng Lâm, La Phong một đoàn người trở lại. Chúc mừng đại sư bá. La Phong nhìn một chút Yến Tam Sư, thần sắc không khỏi vui vẻ. Chật chật, sư huynh quả nhiên ẩn tàng thật tốt sâu. Diêm Lục Ma cười ha ha một tiếng. Yến Tam Sư, tinh thông trận pháp cùng cơ quan thuật, hắn tự thân thực lực, lại dễ dàng bị người coi nhẹ. La Phong bọn người trở về, trước tiên phát giác được, Yến Tam Sư đã bước vào kim đan đại đạo. Đằng thành Long Cung, lại nhiều một tên kim đan đại đạo cường giả. Thật đáng mừng. Cửu Si lão đạo xuất ra túy kim đan. Hôm nay Mộng tỷ tại, thì uống trà đi. La Phong mỉm cười, nhìn lấy bên cạnh Quân Liên Mộng, một màn kia nhớ lại hương thơm, ta có thể đến bây giờ khó quên. Đại sư bá, ngươi vội vã tìm chúng ta có chuyện gì? Một đoàn người ngồi xuống, Quân Liên Mộng bắt đầu động thủ pha trà, La Phong thì hỏi hướng Yến Tam Sư, bọn họ vừa mới đến cửa thành, thì nhận được tin tức, Yến Tam Sư để bọn hắn mau tới Ngô Đồng Lâm. Hồi trước, ta không phải đã nói với ngươi, có ở nước ngoài cường giả đổ bộ, bốn phía khiêu chiến thiên ngục cảnh địa thế lực khắp nơi cường giả. Yến Tam Sư nói ra, bọn họ theo thiên ngục cảnh địa phía tây vùng biến lên bờ, một đường khiêu chiến, toàn bộ Tây Phương cường giả, bao quát cái kia đã từng chém giết Tạ Vương Sở Vương Triều cường giả, đều bị đánh bại. Trà mùi thơm khắp nơi, Cửu Si lão đạo bọn người cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, phẩm lên Quân Liên Mộng trà. La Phong nâng chung trà lên, nhẹ nhàng phẩm một miệng, ánh mắt nhíu lại, vậy cũng tốt, để cái kia tự cho là đúng Sở đại công chúa bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, đối đại sư huynh mà nói, là chuyện tốt. Ở nước ngoài cường giả, không chỉ một người, bọn họ là một đoàn thể, cứ nghe, kim đan cường giả số lượng, đến cái khủng bố cấp độ. Yến Tam Sư sau đó mà nói rằng, đánh khắp phía Tây về sau, bọn họ một đường nam đi, bây giờ đã đến đan trận điện. Bọn họ muốn đối phó đan trận điện. Quân Liên Mộng không khỏi bị kinh ngạc, trong tay động tác dừng một cái. Đây cũng không phải. Yến Tam Sư nói ra, đám kia ở nước ngoài cường giả, cùng đan trận điện đạt thành một loại hiệp nghị, hiện tại, lấy đan trận điện cùng ở nước ngoài lực lượng danh nghĩa, tuyên bố thiên kiêu chiến thư. Bọn họ mời thiên ngục cảnh địa, các đại thiên kiêu, một tháng sau, tiến về đan trận điện, tiến hành một trận tỷ thí. Thiên kiêu chiến thư. Cửu Si lão đạo không khỏi xoay mặt nhìn về phía La Phong. La Phong uống một ngụm trà, buông tay, ta không có hứng thú. Đừng nóng vội. Yến Tam Sư chậm rãi nói, thiên kiêu chiến thư phía trên rõ ràng nói, ở nước ngoài lực lượng sẽ vì trận này thiên kiêu quyết đấu, chuẩn bị phong phú khen thưởng, người nào có thể đoạt giải nhất, ở nước ngoài lực lượng, cầm đến ra một kiện thần thoại văn binh. Vừa nói xong, mọi người không khỏi đồng loạt bị kinh ngạc. Thần thoại văn binh. Cửu Si lão đạo thốt ra, ở nước ngoài lực lượng, như thế bỏ được. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, thần thoại văn binh trân quý. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa, có thể có mấy món thần thoại văn binh. Mà lại, đều là tổn hại cũ nát. Ở nước ngoài lực lượng, vậy mà như thế tự tin. La Phong uống một ngụm trà, tự nói. Mấy người tất cả đều chậm rãi gật đầu. Bọn họ đều rất nhanh nghĩ tới chỗ này, thần thoại văn binh, trân quý vô song, ở nước ngoài lực lượng dám xuất ra thần thoại văn binh tới làm mánh lới, vậy đại biểu. Bọn họ có được cực kỳ mạnh mẽ tự tin. Có cái truyền ngôn, đang trận điện thiên kiêu nhóm, hết thảy đều bị ở nước ngoài thiên kiêu đánh bại. Yến Tam Sư bổ sung một câu. Hừ, ta đang trận điện thiên kiêu, bài danh 10 vị trí đầu, đều đã rời đi đang trận điện, xuất phát chấp hành nhiệm vụ, nếu không lời nói, sao lại tùy ý bọn họ làm càn. Quân Liên Mộng Công ngươi ngược lại bôi qua chiến ý. Nàng có thể có được hôm nay cái này một phần thực lực, rất lớn trình độ là bởi vì đang trận điện vung trồng, quân Liên Mộng đương nhiên sẽ không quên gốc. Giờ phút này, quân Liên Mộng trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, nàng muốn trở về đang trận điện, tham gia thiên kiêu chiến. Quân Liên Mộng Công ngươi không khỏi nhìn về phía La Phong. La Phong trầm ngâm, chúng ta đối ở nước ngoài lực lượng, kiến thức nửa vời, bọn họ đã dám xuất ra thần thoại văn binh, như vậy, nhất định có đứng ở thế bất bại nắm chắc. Tại sao ta cảm giác, bọn họ là hướng về phía La Phong mà phát xuất chiến thiếp, dù sao, hiện nay thiên ngục cảnh địa, mạnh nhất thiên kiêu, trừ La Phong ra không còn có thể là ai khác. Diêm Lục Ma thốt ra. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nghe vậy, mấy người ánh mắt cũng không khỏi phải xem hướng La Phong. Hiện nay thiên ngục cảnh địa, La Phong tên, không ai không biết, ai không hiểu. Một phần phần chiến tích, lóa mắt đến cực hạn. Theo đại náo tử thần cung, toàn thân mà lui lại bắt đầu, từng bước một, hướng đi đỉnh phong. Phía đông chiến trường, tuyệt địa phản kích, đánh bại như mặt trời giữa trưa Sở Vương Triều cùng Thương Sinh Vấn Đạo Liên Quân. Chiến trường phương Bắc, thay đổi càng khôn, giống như thần buông xuống, trong lúc nói cười, trảm yêu trừ ma. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. La Phong thực lực, ở nước ngoài lực lượng, tất yếu cũng là có chỗ đánh giá. Quân Liên Mộng Công ngươi bôi qua một tia ngưng trọng, ngươi nói đúng, thần thoại văn binh, giá trị liên thành, ở nước ngoài lực lượng dám đem thần thoại văn binh xuất ra, mang ý nghĩa, bọn họ có thủ thắng nắm chắc, chí ít, bọn họ tự tin, có thể đánh bại ngươi. Quân Liên Mộng nhìn lấy La Phong. Thần thoại văn binh, phương Nam đang trận điện. La Phong đột nhiên mở miệng, nhìn về phía Cửu Si lão đạo, sư phụ, ngươi lần trước tìm được Bồng Lai Tiên Đảo cửa vào, cũng là tại đang trận điện thế lực phạm vi một chỗ vùng biến. Nghe vậy, Cửu Si lão đạo lông mi không khỏi khẽ hất, ngươi còn không có từ bỏ ý nghĩ này. Mấy ngày trước, La Phong hướng Cửu Si lão đạo đưa ra muốn ra biển kế hoạch, lọt vào Cửu Si lão đạo phản đối. La Phong không có lên tiếng. Cửu Si lão đạo cùng Diêm Lục Ma nhìn nhau, không khỏi thở dài một tiếng, Bồng Lai Tiên Đảo, đương đại tối thần bí lớn nhất chỗ cường đại, ta lúc đầu chỉ là miễn cưỡng tiếp xúc đến Bồng Lai Tiên Đảo bên ngoài cửa vào, dù vậy, cũng suýt nữa chết oan chết uổng, cái chỗ kia, căn bản không phải nhân lực có thể xâm nhập, ta không đồng ý như ngươi loại này không chịu chết cách làm. Mà lại, Bồng Lai Tiên Đảo quá thần bí, cửa vào cũng thiên biến vạn hóa, coi như để ta lại tìm một lần, chưa hẳn còn có thể nhìn thấy Bồng Lai Tiên Đảo. Cửu Si lão đại thần sắc nghiêm túc nhìn lấy La Phong, vì mẫu thân ngươi, phụ thân, vì ngươi còn chưa xuất sinh hài tử, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi tùy tiện ra biển. La Phong mi đầu chăm chú địa tỏa lên, rơi vào trầm tư. Bồng Lai Tiên Đảo, đúng là cực hung hiểm chi địa, ngươi liền nó phương vị ở nơi nào cũng không biết. Bồng Lai Tiên Đảo bên trong, thậm chí còn có thể có trên kim đan siêu cấp cường giả, ngươi như thế tùy tiện ra biển, coi như để ngươi thành công tìm tới Bồng Lai Tiên Đảo, lại có thể thế nào? Diêm Lục Ma trầm ngâm biết, thiên kiêu chiến thư, ngươi vẫn là đi tham gia đi. Ta chính có ý đó. Yến Tam Sư mở miệng, thứ nhất, thiên kiêu chiến thư trên danh nghĩa tuy nhiên ở nước ngoài lực lượng liên hợp đang trận điện cộng đồng tổ chức, có thể người sáng suốt đều biết, đây là ở nước ngoài lực lượng. Tại khiêu chiến lục địa thiên kiêu, mà La Phong là thiên hạ hôm nay vầng sáng chói mắt nhất thiên kiêu, một trận chiến này, nếu như ngươi thắng, như vậy, ngươi tại toàn bộ thiên ngục cảnh địa sức ảnh hưởng, sẽ tăng lên đến một cái cấp độ cực cao. Cái này đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, cũng tồn tại mạo hiểm. Yến Tam Sư thần sắc nghiêm túc, nếu như bại, vầng sáng vỡ vụn, ở nước ngoài lực lượng, sợ rằng sẽ thừa cơ đại quy mô đổ bộ, phạm ta lục địa. La Phong nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu, bên trong lợi hại quan hệ, hắn đương nhiên minh bạch. Hai, ở nước ngoài lực lượng, có lẽ sẽ biết một chút liên quan tới Bồng Lai Tiên Đảo sự tình. Yến Tam Sư mở miệng. La Phong đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, tầm mắt chỗ sâu bôi qua một đạo nóng rực. Như vậy, thiên kiêu chiến thư, ta tiếp. La Phong đôi mắt bắn ra một đạo quang mang, hắn cũng muốn nhìn xem, ở nước ngoài lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. La Phong trong lòng đột nhiên nhất động, lên bờ cái này một nhóm ở nước ngoài lực lượng, sẽ có hay không có diệt tiên đảo yêu tộc? Ta cũng muốn trở về một chuyến. Quân Liên Mộng mở miệng, mi đầu nhẹ vặn, ta đang trận điện thiên kiêu đều đã không tại, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, căn bản không có thể cùng ở nước ngoài lực lượng tranh phong người. Cũng tốt. Cửu Si lão đạo cười nói, có ngươi cùng nhau đi tới, chúng ta cũng càng thêm yên tâm. Lấy Quân Liên Mộng tại đang trận điện địa vị, La Phong chuyến này hội càng thêm thuận lợi. Ta đột nhiên có chút chờ mong trận này thịnh hội. Diêm Lục Ma ánh mắt phát sáng, hồi lâu, than nhẹ địa lắc đầu, tính toán, ta vẫn là không đi tiếp cận cái này náo nhiệt, gần nhất liên tục đại chiến, có chút cảm ngộ, thừa cơ hội này, trùng kích một chút hai bước kim đan cảnh. Ta cũng đang có ý này. Cửu Si lão đạo mỉm cười, quân cô nương, La Phong thì giao cho ngươi, hắn người này, đi đến chỗ nào đều thích gây phiền toái. La Phong khóe miệng giật một cái, nói gì vậy a? Quân Liên Mộng nghiêm túc gật đầu. La Phong. Khoảng cách thiên kiêu chiến thư phía trên thời gian còn một tháng nữa, La Phong cũng là không vội, ở sau đó trong khoảng thời gian này, hắn trọng điểm vẫn là lĩnh hội hỗn độn bi, bất chu sơn thượng thần niệm sư truyền thừa, hắn thời khắc nhớ. Thần niệm sư thủ đoạn, để La Phong có loại trong tay vô đao, lại hơn hẳn thần binh cảm giác. Mỗi một ngày đi qua, thiên kiêu chiến thư sự kiện, tại toàn bộ thiên ngục cảnh địa lên men, cuối cùng dẫn phát quanh động. Bây giờ, thiên ngục cảnh địa vừa vặn lắng lại chiến hỏa, thiên kiêu chiến thư hoành không xuất thế, tự nhiên rất dễ dàng dẫn tới cửa ải cực kỳ lớn cược. Xem ra, thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, thiên ngục cảnh địa hứa nhiều khăn che mặt bí ẩn, cũng đều công bố. Ở nước ngoài lực lượng vậy mà thật tồn tại, mà lại, cường đại như thế. Ta đã từng cũng đã được nghe nói, tại vùng biến chỗ sâu, có không ít lực lượng cường đại tồn tại, thậm chí, vùng biến chỗ sâu, có một thế giới khác, nhưng mà, những thứ này ta cũng làm là truyền thuyết cố sự tới nghe, không nghĩ tới, hôm nay thật có ở nước ngoài lực lượng đổ bộ thiên ngục cảnh địa. Đang trận điện không phải ta thiên ngục cảnh địa thế lực tối cường sao? Chẳng lẽ, đang trận điện thiên kiêu, đều đã bị thua? Xuất ra một kiện thần thoại văn binh làm khen thưởng, ở nước ngoài thế lực, quá tự tin đi. Ha ha, ta tin tưởng, có người hội đánh bọn hắn mặt. Ngươi là chỉ La Phong. Ta cũng rất chờ mong. Rất nhiều người đều khởi hành, hướng về thiên ngục cảnh địa phương Nam. Tuyệt đại bộ phận đều là vì xem náo nhiệt. Cũng không thiếu khuyết các đại thế lực một chút tuyệt thế thiên kiêu, tại thiên địa hoàn cảnh tiến hóa sau đạt được đại cơ duyên, vừa lúc đụng tới cơ hội này, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị ở trên trời kiêu ngạo chiến bên trong, rực rỡ hào quang. Dù sao, tại thiên kiêu chiến thư bên trong liệt kê ra đến khen thưởng bên trong, trừ hạng một thần thoại văn binh bên ngoài, còn có không ít phong phú khen thưởng. Cũng còn có một bộ phận cường giả, ông đứng ngoài quan sát tư thái. Nửa tháng trôi qua, đang trận điện chủ thành, Cửu Thiên Thành. Không ít đến từ các nơi võ giả trong khoảng thời gian này nhao nhao tràn vào Cửu Thiên Thành. Cửu Thiên Thành là một tòa so tử thần cung thiên không thành còn rộng rãi hơn mấy lần cự đại thành trì. Một đầu vượt qua ngàn mét bao quát kênh đào xuyên qua toàn bộ Cửu Thiên Thành, to lớn hùng vĩ, ầm ầm sóng dậy, thành thế to lớn, từ bên trên nhìn xuống tới, thì giống như một đầu thương long chiếm cứ tại Cửu Thiên trên thành. Thiên kiêu chiến sở thiết xuống lôi đài, vắt ngang đại vận hà, dùng thủ đoạn thần thông xây dựng lên, vượt qua ngàn mét bao quát, mấy ngàn thước chiều dài thiên kiêu lôi đài, làm cho người nhìn chăm chú. Cũng có người đem cái này sắp đến nhất chiến, xưng là long chiến. Lục địa thiên kiêu, ở nước ngoài cường giả, là chân long vẫn là bò địa trung. Nhất chiến liền biết rõ. Tới gần thiên kiêu lôi đài hai bên tửu lâu đã sớm kín người hết chỗ, tất cả mọi người đang mong đợi đại chiến đến. Nộ giang vỗ bờ, ba đào hung dũng. Trần thế thế tục, bất quá là một đám mua danh chuộc tiếng hạng người, từng cái đều là chỉ là hư danh. Tới gần lôi đài bên bờ một nhà tửu lâu, tên là Vọng Giang Lâu, cùng sở hữu 7 tầng. Vọng Giang Lâu có cái quy củ, thực lực càng mạnh, liền có tư cách leo lên càng cao lầu hơn tầng. Nghe đồn, Vọng Giang Lâu lão bản thân là một tên siêu cấp cường giả. Thanh âm là theo Vọng Giang Lâu tầng cao nhất truyền thừa, toàn bộ Vọng Giang Lâu người bên trong đều nghe thấy. Tùy ý tiếng cười, thanh âm to, đang trận điện danh xưng lục địa đệ nhất thế lực, kết quả, đang trận điện bên trong thiên kiêu, lại yếu đến đáng thương, ta hùng chấn kỳ một tay có thế diệt. Vừa nói xong, không ít người sắc mặt nhao nhao biến ảo lên, đều biết này người thân phận. Vọng Giang Lâu khoảng cách thiên kiêu lôi đài gần nhất, có thể tại Vọng Giang lâu ở lại võ giả, tuyệt đại đa số đều là sớm vài ngày liền đến, bọn họ đối hải ngoại lực lượng, ngược lại là có chút giải. Hùng Chấn Kỳ, hải ngoại lực lượng, thập đại thiên kiêu một trong, thiên sinh thần lực, thực lực đáng sợ, kim đan đại đạo. Hải ngoại lực lượng, thật khủng bố như vậy. Theo liền đi ra đến một nhóm, thập đại thiên kiêu, vậy mà từng cái đều là kim đan đại đạo cường giả. Bên cạnh bọn họ tiền bối, thực lực càng thêm thâm bất khả trắc. Không ít người lắc đầu cảm khái, cứ việc đối Hùng Chấn Kỳ phát ngôn bừa bãi có chút lửa giận, thế nhưng là, cũng là không thể làm gì, bởi vì cái này cũng là sự thật, đang trận điện thiên kiêu, xác thực bại. Hừ, ta nghe nói đang trận điện mạnh nhất mấy vị kia thiên kiêu vẫn chưa về. Bây giờ thiên ngục cảnh địa đệ nhất thiên kiêu, là chiến thần thiên kiêu La Phong, không tới phiên hải ngoại lực lượng phách lối. Có người không phục nói thầm lấy. Bên tai, Hùng Chấn Kỳ thanh âm vang lên lần nữa tới. Thiên ngục cảnh địa, trên lục địa cái gọi là thiên kiêu, bất quá là cỏ rác, bởi vì, bọn họ chưa từng gặp qua chánh thức trên biển Giao Long. Hùng Chấn Kỳ cười ha ha, có một câu nói đúng, lục địa không thần tiên. Ta không phải nhằm vào trên lục địa thiên kiêu, chỗ có đất liền cường giả, không ngoài như vậy. Lục địa không thần tiên. Thanh âm giống như xuyên kim đá vụn giống như theo Vọng Giang lâu lầu bảy truyền xuống, không ít người khuôn mặt nhao nhao đại biến. Vô ý thức nắm chặt một chút quyền đầu. Một câu nói kia, không thể nghi ngờ là đắc tội chỗ có đất liền võ giả. Hừ, quá làm càn. Đột ngột ở giữa, Vọng Giang lâu tầng 6, có một thanh âm, phẫn nộ lấy giận dữ vang lên, sau đó, một bóng người xông lên Vọng Giang lâu lầu 7. Oanh! Oanh! Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ tỏa khắp ra ngoài, còn tốt Vọng Giang lâu chất liệu kiến tạo đặc thù, không dễ dàng như vậy hủy đi, không bao lâu, một bóng người bị trực tiếp theo Vọng Giang lâu lầu 7 ném ra, oanh một tiếng rơi vào đại vận hà phía trên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hùng Chấn Kỳ bóng người một nhảy ra, đứng lơ lửng trên không, hai con ngươi lạnh lóng lánh, khôi ngô thân thể giống như một tòa núi nhỏ, cho nhân cực đại áp bách chi lực, lạnh lùng nhìn chung quanh liếc một chút bốn phía, khóe miệng toát ra một trận mỉm cười, ta nói, lục địa không thần tiên, các ngươi có ý gặp. Không kiêng nể gì cả tiếng cười to âm, quanh quẩn tại đại vận hà bốn phía. Lục địa không thần tiên. Cái này năm chữ lại giống như lớn lên cánh giống như điên cuồng địa truyền lên, rất nhanh truyền khắp bốn phương tám hướng. Đây là ở nước ngoài thế lực đối lục địa một cái to lớn khiêu khích. Hùng Chấn Hưng Kỳ lời nói này bị dùng thủy tinh hình ảnh ghi chép lại, điên cuồng truyền bá. Chọc giận không ít thiên ngục cảnh địa cường giả. Lục địa không thần tiên. Lão phu vốn không muốn rời núi, có thể ở nước ngoài thế lực hùng hổ dọa người, ta há có thể đứng ngoài quan sát. Bổn tọa ngược lại muốn xem, ở nước ngoài thế lực, có cường đại cỡ nào. Vị nào thiên kiêu có thể đem hải ngoại thiên kiêu đánh bại, tiểu nữ tử nguyện ý trắng đêm vì hắn đánh đàn thổi tiêu ăn mừng. Có thiên ngục cảnh địa đệ nhất danh viện danh xưng nữ tử mở miệng. Thế lực khắp nơi, nhào nhào xuất động. Toàn bộ thiên ngục cảnh địa chú ý lực đều rơi tại Cửu Thiên Thành. Đăng thành, trên ngọn thần sơn. Giang Lận bài bạc. Ngươi nhìn ta các hoa nghệ thuật có phải hay không tăng lên không ít? La Phong có chút thỏa mãn địa thưởng thức trước mặt mình tác phẩm, nhìn không được lại tán thưởng một tiếng, quả thực cũng là điêu luyện sắc sảo. Ít bảnh chọe. Thiên Y Lam khuôn mặt toát ra ôn nhu, trắng La Phong liếc một chút, đi tới. Cẩn thận một chút, chậm rãi đi. La Phong gấp vội vàng đi tới, vịn Thiên Y Lam tay, không khỏi xoa xoa phía dưới hôm đó dần dần hở ra bụng dưới, cẩn thận hài tử a. Thiên Y Lam lúc này trợn mắt trừng một cái, ta chính là cùng người đánh một chầu, hai tử cũng không có việc gì. Người muốn đánh người nào, ta đến đánh hắn được. La Phong ha ha cười không ngừng. Trong vườn hoa hoa bày biện ra các loại hình dáng, rất có phong cách. Hai người trái một câu phải một câu nói lấy. Người đánh tính toán lúc nào xuất phát. Thiên Y Lam mở miệng, khoảng cách thiên kiêu chiến thư phía trên thời gian, đã không đủ 10 ngày đi. Không vội. La Phong mỉm cười. Ta đã nói với Vân Lân tốt, cùng hắn cùng nhau đi. Kim huyết thiên mã, tốc độ thiên phú nắm khác, Vân Lân tại trên ngọn thần sơn đợi trong khoảng thời gian này, đã kéo đứt đạo thứ 8 gông xiềng, tốc độ của hắn đã không thấp hơn hắn phụ thân Vân Mông. Kéo đứt 8 đạo gông xiềng kim huyết thiên mã tốc độ, càng là thắng qua phổ thông kim đan đại đạo võ giả. Đến lúc đó, thiên mã hành không, trực tiếp không hàng Cửu Thiên Thành. Nghe được ngoại giới truyền ngôn đi. Thiên Y Lam nói ra, ở nước ngoài thế lực trực tiếp tuyên dương, lục địa không thần tiên. Không sao, ta một phàm nhân cũng có thể đem bọn hắn đánh tìm không ra bắt. La Phong cười cười. Mặt trời lặn phía tây. Buông lỏng sau một ngày, màn đêm buông xuống thời điểm, La Phong khoanh chân ngồi tại bồ đề thánh thụ dưới. Trong đầu, hỗn độn bi xuất hiện. Lĩnh hội hỗn độn bi, học tập thần niệm sư thủ đoạn. Bồ đề thánh thụ ở dưới ánh trăng phóng xuất ra tia sáng kỳ dị, trên cây nở đầy bông hoa, mỗi một đóa đều cực sung mãn, nhìn qua dường như ẩn chứa vô cùng dồi dào hùng hậu sinh mệnh khí tức. Tinh thần lực dao động, 1900. Nhanh hừng đông thời điểm, La Phong mới chậm rãi mở mắt ra, một đêm này lĩnh hội tu hành, được lợi rất sâu, cách hắn rời đi Bất Chu Sơn trước sở định phía dưới mục tiêu đã rất gần. Nếu như không phải muốn đi trước phương Nam đang trận điện, La Phong chỉ sợ sớm đã có thể chuẩn bị, lại một lần nữa leo lên Bất Chu Sơn, nếm thử đi qua Bất Chu Sơn tầng thứ hai khảo hạch. Nhất niệm hóa lôi đình. La Phong đôi mắt đột nhiên bắn ra hào quang màu bạc, đưa tay ở giữa, trên bầu trời có từng đạo sấm sét hạ xuống. Đây là đạo giáo lôi thuật, uy lực hung mạnh đáng sợ, chỉ bất quá, giờ phút này càng thêm để La Phong kinh hỉ là, tại này từng đạo sấm sét bao trùm phía dưới, còn có một đợt vô hình sấm sét lực lượng, thẳng hàng buông xuống. Thì ra là thế. La Phong có chút hiểu thấu cảm giác, đưa tay tức lôi, ầm ầm ở giữa càng không ngừng vang vọng, cái kia ở nước ngoài thế lực thiên kiêu, gọi là hùng chấn kỳ. La Phong tự nói một tiếng, không biết cái này một đợt lôi, có thể hay không đem hắn oanh thành cẩu hùng. Đảo mắt lại ba ngày đi qua. Vân Lân. Ngày này, La Phong đi ra bồ đề thánh thụ, hô to một tiếng. Hô. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Vân Lân hóa ra bản thể, kim huyết thiên mã, xuất hiện tại La Phong trước mặt. Chuẩn bị xuất phát. La Phong nhẹ vỗ một cái kim huyết thiên mã phía sau lưng, nhảy lên, kim huyết thiên mã hướng phía trước vút qua, tốc độ như gió. Trong nháy mắt liền tới đến một chỗ sân nhỏ. Cửa phòng vừa lúc mở ra. Một bộ tuyệt mỹ thân thể mềm mại xuất hiện tại La Phong trong tầm mắt, như thác nước tóc đen, hoàng mỹ tư thái có lồi có lõm, da thịt như ngọc, hai con ngươi giống như bảo ngọc thanh tịnh sáng ngời. Mộng tỷ, đi thôi. Nửa ngày, La Phong tài hoãn quá thần lai, thốt ra. Quân Liên Mộng nhẹ nhàng mỉm cười, động tác giống như tiên tử, tại kim huyết thiên mã sau lưng ngồi xuống. Đang trận điện, Cửu Thiên Thành. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo hừng hực quang mang, lên đường đi, chúng ta đi gặp một lần, trên biển đến thần tiên. Bạch. Kim huyết thiên mã, trùng thiên thẳng lên, giống như một vệt kim quang, chọc tan bầu trời. Thiên mã hành không, nhanh như thiểm điện. Ngay từ đầu Quân Liên Mộng sắc mặt hơi trắng bệch, kim huyết thiên mã tốc độ vượt qua nàng dự kiến, bất quá, từ từ, Quân Liên Mộng thần sắc bắt đầu tò mò, nhìn lấy chu vi. Giống như tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, thì cùng cưỡi mây đạp gió giống như, chúng ta địa cầu cổ đại thần thoại truyền thuyết, chẳng lẽ cũng là vì vậy mà đến. Quân Liên Mộng không khỏi bật thốt lên tiếng. La Phong thần sắc kinh dị nhìn một chút Quân Liên Mộng, thiên mã hành không, cô nàng này mạch suy nghĩ cũng bắt đầu thiên mã hành không a. Quân Liên Mộng thân thủ, muốn chạm đến tầng mây, khuôn mặt toát ra lúng đồng tiền. Thiên mã hành không đãi ngộ, trên đời này, cũng không có mấy người có thể hưởng thụ. Nói như vậy, cổ đại đại năng, đối với trận pháp nghiên cứu đều rất sâu. Quân Liên Mộng nhìn lấy phía trước mấy cái trận kỳ, rất khó tưởng tượng, cũng là cái này mấy cái trận kỳ, có thể làm cho bọn họ tại kim huyết thiên mã trên lưng ngồi, ổn định như núi, không có có nhận đến đại phong ảnh hưởng. Chỉ là tỷ phong trận, không đáng giá nhắc tới. La Phong mỉm cười, có cơ hội ra biển, ta cho người bố trí một cái tránh nước trận. Quân Liên Mộng nhìn không được ngắm La Phong vài lần. Nàng xuất từ đang trận điện, đối với trận pháp tự nhiên cũng có đọc lướt qua, có thể nàng luôn cảm thấy La Phong bố trí tỷ phong trận, cùng phổ thông trận pháp có chút không giống. Quân Liên Mộng đương nhiên sẽ không nghĩ đến La Phong chỗ bố trí đưa tỷ phong trận, dung hợp thần niệm sư thủ đoạn. Vạn vật đều có dao động, thần niệm sư thủ đoạn, thiên biến vạn hóa, bác đại tinh thâm, đáng tiếc, ta bây giờ chí ít liên quan đến Gia Long A. La Phong ngầm than nhẹ. La Phong, ta nhớ nhà. Quân Liên Mộng an tĩnh lại về sau, đột nhiên mở miệng, tính một chút địa cầu thời gian, tiếp qua hơn 10 ngày. Quân lão sinh nhật. La Phong mở miệng. Quân Liên Mộng bên mặt, ngươi vậy mà cũng nhớ đến gia gia của ta sinh nhật. La Phong cười cười, đừng quên, ta thủy chung đều vẫn là quân lão thủ hạ một cái binh. Không quên sơ tâm. La Phong vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, mình tại quân lão dưới trướng tham gia quân ngũ thời điểm. Được, chuyến này sau khi kết thúc, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ăn mừng quân lão đại thọ 80 tuổi. La Phong quả quyết mở ra miệng, vừa vặn, ta cũng phải trở lại địa cầu xử lý một số việc. Bất Chu Sơn khảo hạch, La Phong chuẩn bị lại một lần nữa nếm thử. Quân Liên Mộng con ngươi sáng lên, thần sắc toát ra hy vọng, thật. La Phong gật đầu. Hô! Thiên mã hành không, hướng đi nơi xa thương khung. Còn có âm thanh truyền về. La Phong, nói cho ta một chút, ngươi vừa mới bắt đầu tham gia quân ngũ cố sự đi. Tốt, ta nhớ được, lúc đó. Phương Nam. Đan Trận Điện, Cửu Thiên Thành. Đan Trận Điện bài danh trước mấy ngày kiêu ngạo, biến mất thời gian dài như vậy, vậy mà còn chưa có xuất hiện. Quý Ngọa Lâu mở ra trong mâm, đồng dạng không có cái kia mấy tên thiên kiêu tên. Cái kia trên cơ bản có thể xác định, cái kia mấy tên thiên kiêu sẽ không xuất hiện ở trên trời kiêu ngạo trên lôi đài, dù sao, thiên hạ đại loạn về sau, Quý Ngọa Lâu liền tổng thể di chuyển đến phương Nam, cùng Đan Trận Điện liên hợp, Quý Ngọa Lâu mở ra bàn không có cái kia mấy tên thiên kiêu tên, cái kia không hề nghi ngờ, bọn họ sẽ không trở về. Thật khiến cho người ta khó hiểu, Đan Trận Điện thiên kiêu, vì sao lại ngay tại lúc này, tập thể rời đi Đan Trận Điện. Rất nhiều võ giả nghị luận ầm ĩ, trăm bề không được giải. Bất quá, cái này cũng không có thể ngăn cản bọn họ đặt cược nhiệt tình. Ta đánh bạc 100 khỏa trung phẩm tinh thạch, ở nước ngoài thiên kiêu, Hùng Chấn Kỳ cuối cùng đoạt giải nhất. Phía Tây có tên thiên kiêu, ta thật coi trọng hắn, thì áp một cái hạ phẩm tinh thạch. Nghe nói, đoạn thời gian trước, có một tên tuyệt thế thiên kiêu tại số 3 bí cảnh đi ra, thực lực nghịch thiên, hắn tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Cửu Thiên Thành, Đại Vận Hà, thiên kiêu bên cạnh lôi đài một bên, càng ngày càng náo nhiệt, các loại tin tức ngầm bay đầy trời. Hải ngoại lực lượng, thập đại thiên kiêu, thành đoạt giải nhất đại đứng đầu, bởi vì, rất nhiều người được chứng kiến thực lực bọn hắn, đều là kim đan đại đạo cảnh giới siêu cấp thiên kiêu, không phải người bình thường có thể so sánh. La Phong lại còn không biết thân thể. Cũng có người dám thán, sẽ không phải tránh đi không đánh đi. Vọng Giang Lâu, cũng có Hùng Chấn Kỳ thanh âm truyền tới, ta nói qua, lục địa không thần tiên, các ngươi cái kia cái gọi là đệ nhất thiên kiêu, hắn nếu dám ở trước mặt ta xuất hiện, ta đem hắn đánh thành cứt chó. Rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Màn đêm, lặng yên buông xuống. Đại Vận Hà hai bên bờ, một đêm này, lại là đám người mãnh liệt, phi thường náo nhiệt. Ngày mai, chính là thiên kiêu lôi đài, đại chiến bắt đầu. Nghe nói, quy tắc rất đơn giản, cái kia tự là không có quy tắc. Nghe thì rất ho. Cũng cái kia như thế, cường giả chân chính quyết đấu, chỗ nào còn sẽ có cái gì quy tắc? Cường giả vi tôn. Đan Trận Điện. Điện chủ, ngày mai chính là thiên kiêu chiến mở ra thời điểm, đây là hết hạn nửa canh giờ trước đó, ta theo Úy Ngọa Lâu đạt được số liệu. Tân Nguyệt Điện chủ đem một phần bản danh sách đưa cho đệ ngũ Hòa Uyên, trầm giọng mở miệng, tham dự thiên kiêu chiến chư thiên kiêu, gần 200 người, Hải Lan Đảo, vẫn là chỉ phái ra 10 tên thiên kiêu. Tân Nguyệt Điện chủ trong miệng Hải Lan Đảo, chính là ngoại giới truyền ngôn ở nước ngoài thế lực. Hải Lan Đảo, quả thực quá tự phụ. Bên cạnh một tên phân điện điện chủ lạnh hừ một tiếng, bằng vào 10 tên thiên kiêu, liền muốn chiến thắng gần 200 lục địa thiên kiêu. Xa luân chiến cũng đủ để đem bọn hắn tiêu hao hết đi. Lần này thiên kiêu chiến, không có quy tắc. Đệ ngũ Hòa Uyên nói ra, ta cảm giác, 10 tên thiên kiêu, cũng không phải là Hải Lan Đảo lực lượng mạnh nhất, coi như cái kia thập đại thiên kiêu bị thua, bọn họ tùy thời có thể điều động thiên kiêu xuất chiến, phần danh sách này, chỉ có thể lên tham khảo tác dụng A. Không phải lực lượng mạnh nhất. Tân Nguyệt Điện chủ có chút khó có thể tin, con ngươi toát ra rung động, những ngày này, nàng tự nhiên đem cái kia thập đại thiên kiêu thực lực đều đánh tra rõ ràng, danh bất kinh truyền Hải Lan Đảo, vậy mà như thế cường đại. Thiên hạ đem loạn, hải ngoại lực lượng lớn mạnh một chút, cũng không phải chuyện tốt. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt bình tĩnh, ngày mai thiên kiêu chiến, mọi người bình tĩnh tâm quan chiến là được, ta rất chờ mong, vị nào thiên kiêu, cuối cùng có thể đứng tại đỉnh phong. Đáng tiếc, trong danh sách, không có La Phong. Một tên phân điện điện chủ thở dài, cho tới bây giờ, cũng không có tin tức gì truyền ra, xem ra, La Phong, cũng không tính tham gia ngày này kiêu ngạo chiến. Đệ ngũ Hòa Uyên cũng cảm giác được có chút tiếc hận, chiến thần thiên kiêu, La Phong tên, đã vang vọng thiên ngục cảnh địa, nếu có cơ hội, đệ ngũ hòa uyên xác thực cũng muốn gặp cái này truyền kỳ thiên kiêu. Trong lòng ta, hắn là một cái duy nhất có thể cùng đệ ngũ khinh cuồng so sánh thiên kiêu. Đệ ngũ hòa uyên chậm âm thanh mở ra miệng, tuy nhiên ta không biết Hải Lan đảo ác chủ bài, nhưng là, bên ngoài cái kia 10 tên thiên kiêu, còn chưa đủ lấy cùng đệ ngũ khinh cuồng, đánh đồng. Đệ ngũ hòa uyên đôi mắt bôi qua một đạo ngạo ý, tự tin vô cùng. Đệ ngũ khinh cuồng là đang trận điện đệ ngũ gia tộc lớn nhất kiêu ngạo. Cho dù dạng này, cái kia thập đại thiên kiêu đã mạnh hơn tuyệt đại bộ phận lục địa thiên kiêu. Tân Nguyệt Điện chủ than nhẹ một tiếng, vùng biến thiên địa hoàn cảnh, so lục địa phức tạp nhiều lắm, bây giờ Cửu Thiên Thành đến không ít vùng biến thế lực, có lời đồn đại truyền ra, vùng biến vài chỗ, sớm tại 2-3 năm trước, thiên địa hoàn cảnh thì phát sinh tiến hóa, cho nên, vùng biến cường giả, thiên kiêu, đều chiến thắng tại chúng ta lục địa. Vùng biến xác thực thần bí, cái kia đến ngược dòng tìm hiểu đến, cái kia một trận đại hủy diệt. Đệ ngũ hòa uyên nhìn qua nơi xa, lẩm bẩm nói, thời đại kia, rất nhiều cường giả, vì tránh né trận kia đại tai nạn, nhao nhao ra biển, có chút khó thoát tử kiếp, có chút, sau đó, để công né qua, cũng tạo nên vùng biến bất phàm. Chư vị, gấp rút thời gian, tăng lên chính mình thực lực. Đệ ngũ hòa uyên hít sâu một hơi, nhìn chung quanh mấy tên phân điện điện chủ, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, ta có dự cảm, một trận đại loạn, sắp nhấc lên. Bên ngoài, một trận gấp rút tiếng bước chân truyền đến. Rất nhanh, có người tiến đến báo cáo. Cửu Thiên Thành bên ngoài thập lý đình, La Phong lấy kim huyết thiên mã, từ trên trời giáng xuống, người đi theo, quân liên mộng. Cái gì? Tân Nguyệt Điện chủ không khỏi bị kinh ngạc, khuôn mặt khẽ biến, mộng nhi làm sao trở về? Ha ha! Đệ ngũ hòa uyên cười to, La Phong, cuối cùng vẫn là xuất hiện, ta ngược lại muốn xem, chiến thần thiên kiêu đụng tới Hải Lan đảo thiên kiêu, còn có thể không rực rỡ hào quang. Đệ ngũ hòa uyên vô cùng chờ mong. Tân Nguyệt Điện chủ lại lo lắng quân liên mộng, lần này thiên kiêu chiến, không có quy tắc, mộng nhi lịch duyệt còn thấp, chiến đấu kinh nghiệm không đủ, dễ dàng thiệt thòi lớn. Như là đã trở về, liền từ nàng tham chiến đi. Đệ ngũ hòa uyên vung tay lên, chỉ có trong chiến đấu thiên kiêu, càng thêm dễ dàng trưởng thành. Tân Nguyệt nhấp nhẹ môi đỏ, gật gật đầu. La Phong đến. Tối nay Cửu Thiên Thành đã định trước không bình tĩnh. Cho dù vẫn chỉ là hiện thân ngoài 10 dặm trường đình, có thể Cửu Thiên Thành đã cấp tốc truyền ra, sôi trào khắp chốn. Ta thần tượng đến. Ha ha, ta thì tin tưởng, loại trường hợp này, La Phong làm sao có thể không đến. Hải ngoại lực lượng mặt, La Phong nhất định sẽ hung hăng đánh. Có thể ta có chút lo lắng, La Phong bị ở nước ngoài thiên kiêu đánh mặt. Lăng em gái ngươi, cút. Nói ra câu nói kia người trực tiếp bị bầy người thoá mạ thanh âm bao phủ. Bất quá, chúng người đôi mắt chỗ sâu, cũng xác thực mơ hồ bôi qua một tia lo âu. Trong khoảng thời gian này, ở nước ngoài thiên kiêu tại Cửu Thiên Thành thực sự quá cường thế, nói là hung hăng càng quấy cũng không quá đáng chút nào, bọn họ cũng xác thực thể hiện ra không mạnh mẽ hơn khủng bố lực lượng. Lục địa thiên kiêu, tuy nói có không ít báo danh tham chiến, nhưng lại thiếu khuyết người đáng tin cậy. La Phong xuất hiện, không khác nào cho rất nhiều đám võ giả đánh một cực thuốc trợ tim, riêng là có võ giả đem La Phong lấy kim huyết thiên mã từ trên trời giáng xuống hình ảnh ghi chép lại, càng thêm làm cho người phấn chấn kích động, lặp đi lặp lại nhìn một màn kia, chánh thức như là thiên thần hạ phàm. Ai nói lục địa không thần tiên? Tối nay thiên thần hạ phàm bụi. Có người trực tiếp kích động mở miệng, lần lượt thật thần kỳ chiến tích, để La Phong tại thiên ngục cảnh địa tính gặp lại cực lớn nhân khí. Rất nhiều người nghe tin đi ra khỏi cửa thành, muốn tiến một bước xác định chân tướng. Cửu Thiên Thành, 10 dặm trường đình. 9 ngày lãm nguyệt, đẹp không sao tả xiết. La Phong trong tay cầm chén rượu, đối nguyệt cảm khái, Cửu Thiên Thành bên ngoài cảnh ban đêm, xác thực cực đẹp, nhìn ra xa xa Cửu Thiên Thành, trên không như ngân hà, tinh quang thôi sáng trút xuống mà rơi. Bao phủ toàn bộ Cửu Thiên Thành, bày biện ra mỹ lệ mà khí tức thần bí. Toàn bộ Cửu Thiên Thành, kỳ thực là một tòa đại trận, vân lân, khó trách ngươi không có cách nào trực tiếp không hàng Cửu Thiên Thành. Khoảng cách Cửu Thiên Thành còn cách một đoạn thời điểm, vân lân cảm nhận được một cổ đáng sợ áp bách khí tức, muốn đem hắn trấn áp, cuối cùng, vân lân chỉ có thể tại Cửu Thiên ngoài thành 10 dặm trường đình hạ xuống. La Phong nhìn ra xa Cửu Thiên Thành, cảm nhận được cái kia một cổ viễn cổ hùng hậu khí tức. Đồng tử phóng xuất ra một vệt quang mang kỳ lạ, tòa đại trận này một khi bị kích hoạt, chánh thức đủ để tru tiên diệt Phật. Đột nhiên, La Phong thu hồi ánh mắt, Nhìn về phía thông hướng Cửu Thiên Thành đại đạo, mi đầu khẽ nhíu một cái. Có người tới. Quân Liên Mộng cũng không khỏi đến đứng lên. Vân Lân thần sắc cảnh giác, trước tiên muốn hóa ra bản thể, bị La Phong ngăn cản, không có việc gì. Ba người đi ra trường đình. Nơi xa một đám võ giả đuổi tới, từng cái thần sắc kích động dị thường. Quả nhiên là La Phong. La Phong, ngươi rốt cục tới. Lục địa thiên kiêu vinh diệu, liền toàn bộ nhờ ngươi. Rất nhiều võ giả nhao nhao tiến lên, từng cái tranh nhau chen lấn mở ra miệng, tự hồ tại phát tiết trong khoảng thời gian này bị khuất, lao nhau, hướng La Phong thổ lộ hết, đậu đen rau muống. La Phong không khỏi nhìn một chút Quân Liên Mộng. Theo lý thuyết, Quân Liên Mộng thế nhưng là từ Cửu Thiên Thành đi ra ngoài người, những võ giả này, vậy mà cũng không nhận ra Quân Liên Mộng, ngược lại trực tiếp hướng mình cuồng thổ nước đắng. Trang thập tam chân nhân bởi vì bất mãn Hùng Chấn Kỳ cuồng ngôn, đi lên lý luận, kết quả bị Hùng Chấn Kỳ đánh thành trọng thương, ném xuống Đại Vận Hà, may mắn kịp thời cứu trở về. Quyết thiếu gia không cẩn thận nhìn nhiều ở nước ngoài thiên kiêu Đồ Quy Hải, tu vi bị phế. Theo phương Bắc đến đệ nhất thần, đắc tội hải ngoại thế lực, bị đuổi giết. Quân Liên Mộng biết La Phong nghi hoặc, ta tại đang trận điện, cơ hồ không có ra Cửu Thiên Thành đi lại qua, nhận biết ta người cực ít. Vân Lân ngược lại tại lắng nghe rất nhiều võ giả khóc lóc kể lể, thần sắc không khỏi hiện lên một vệt phẫn nộ, hải ngoại thế lực, vậy mà như thế hung hăng ngang ngược. Đây là đang trận điện cường giả đều ngồi yên không lý đến sao. Huynh đệ, ngươi còn chưa nghe nói qua lần này thiên kiêu lôi đại quy tắc đi. Một tên võ giả trầm giọng nói ra, quy tắc tự là không có quy tắc, cường giả vi tôn, cho nên, trong khoảng thời gian này Cửu Thiên Thành chuyện phát sinh, đồng thời không đang trận điện cường giả nhúng tay, mà lại, hải ngoại thế lực trưởng bối cũng không ra mặt. Cái kia võ giả nhìn không được lắc đầu thở dài, sâu sắc bên ngoài chi ý, muốn trách, chỉ có thể trách lục địa thiên kiêu, bất tranh khí. Bỗng nhiên, đám người có bối rối thanh âm truyền tới. Hùng Chấn Kỳ đến. Không ít người sắc mặt nhao nhao đại biến. Hắn làm sao tới? Hải ngoại thế lực thập đại thiên kiêu một trong, thực lực khủng bố, thiên sinh thần lực. Các ngươi tranh thủ thời gian trước tránh một chút, hắn có thể là hướng về phía các ngươi tới. Có võ giả nhịn không được vô ý thức gấp giọng thúc giục. La Phong hoảng hốt, nửa ngày, cười phía dưới, chư vị, ta cần né tránh sao? Nghe vậy, mọi người nhao nhao sững sờ. Nhịn không được vỗ óc một cái. Đúng a. Hùng Chấn Kỳ tiếng xấu truyền xa, không ai bì nổi. Nhưng trước mắt đây là người nào? Chiến thần thiên kiêu. Các loại thần tích đế tạo giả, thiên ngục cảnh địa bất bại thiên kiêu. Hắn cần né tránh. Rất nhiều võ giả nhao nhao kịp phản ứng, có chút thậm chí kìm nén không được trong lòng kích động, toàn thân đánh cái giật mình. Bọn họ suýt nữa quên. Một mực chờ mong La Phong xuất hiện, không phải liền là hy vọng nhìn thấy, La Phong có thể như là mấy lần trước danh chấn thiên ngục cảnh địa như thế, tại Cửu Thiên Thành thiên kiêu chiến bên trong, treo lên đánh ở nước ngoài thiên kiêu. Cũng có người còn ẩn ẩn có chút sầu lo, La Phong chiến tích, rõ như ban ngày, Hùng Chấn Kỳ còn dám ở thời điểm này tới, nhất định là có chỗ ỷ lại, hắn tự tin có thể đánh bại La Phong. Hùng Chấn Kỳ đến, còn có Đồ Quy Hải, hải ngoại lực lượng thập đại thiên kiêu thứ hai. Không ít người khuôn mặt biến đổi. Thiên kiêu chiến minh ngày mới bắt đầu, có thể La Phong còn không có vào thành, hải ngoại thế lực thiên kiêu liền không kịp chờ đợi chạy đến, đây là muốn hạ mã uy. Rất nhiều võ giả sắc mặt hơi trắng bệch, ngầm cầm chặt quyền đầu. La Phong là hiện nay thiên ngục cảnh địa công nhận lục địa đệ nhất thiên kiêu, vạn nhất hắn trả chưa đi đến thành, thì tao ngộ cảnh tỉnh, như vậy, lục địa thiên kiêu, đem tao ngộ lớn nhất trầm trọng đả kích. Từng cái võ giả vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cũng để cho mở một con đường. Một đám người hướng về thập lý đình phương hướng đi tới. Tránh ra, tránh ra. Có người tại gào to, ngẩng đầu ưỡn ngực. La Phong nhìn sang, cầm đầu hai người, bên trong một người, thân thể khôi ngô, vượt qua cao 2 mét, liền như là một tòa di động tiểu sơn, đi trên đường, khắp nơi rung nhẹ, khí thế dồi dào, hai con ngươi trừng lớn như đồng linh, song mi đen đặc thô dày, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập ra khí tức hung sát, bên cạnh thanh niên nam tử, một thân hồng y như máu tươi, chướng mắt vô cùng, song móng ngón tay đều bày biện ra màu đỏ sậm, hai đầu lông mày. Phóng xuất ra âm lãnh vô cùng khí tức. Ánh mắt của hắn như mũi tên sắc bén, đang theo dõi La Phong. Theo người khác tiếng nghị luận bên trong, La Phong đã biết hai người thân phận. hải ngoại lực lượng thập đại thiên kiêu, hùng chấn kỳ, đồ quy hải. La Phong ánh mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại. Hùng chấn kỳ cùng đồ quy hải, đều là hai bước kim đan đại đạo cảnh võ giả. Ở nước ngoài thiên kiêu, khó trách kiêu căng như thế. La Phong suy nghĩ, khuôn mặt không thay đổi, hai bước kim đan đại đạo cảnh, đối với thiên ngục cảnh địa các cường giả mà nói, cơ hồ là lực lượng mạnh nhất, có thể hải ngoại thế lực tùy tiện đi ra hai tên thiên kiêu, vậy mà đều là hai bước kim đan cảnh. Bất quá, theo thiên địa hoàn cảnh tiến hóa, càng ngày càng nhiều cường giả bước vào kim đan đại đạo cảnh giới, La Phong cũng biết, không bao lâu nữa, sẽ có cảnh giới cao hơn cường giả xuất hiện. Đối với bây giờ La Phong mà nói, hai bước kim đan, đồng thời không có cái gì uy hiếp. La Phong trảm giết địch nhân bên trong, không thiếu hai bước kim đan võ giả, La Phong rất ngạc nhiên, hùng chấn kỳ hai người, từ đâu tới lực lượng, như thế hoành hành mà đến. Trong đám người có một đạo tiếng nghị luận dẫn tới La Phong chú ý, có truyền ngôn nói, vùng biến bộ phân địa phương thiên địa hoàn cảnh tiến hóa hơi sớm, cho nên, bọn họ so lục địa thiên kiêu trước một bước bước vào kim đan, tại đoạn thời gian trước thiên ngục cảnh địa thiên địa hoàn cảnh toàn diện tiến hóa về sau, bọn họ mới thuận thế xuất thế. Loại thuyết pháp này, La Phong ngược lại là có chút tán đồng, nếu không, vùng biến thế lực tùy tiện đi tới thiên kiêu đều là kim đan cảnh, đồng dạng tại thiên ngục cảnh địa, lục địa cùng vùng biến chênh lệch, cũng thực sự quá rõ ràng. Như là chúng tinh cũng nguyệt, hùng chấn kỳ đôi mắt như lưỡi đao giống như nhìn chăm chú lên La Phong, cất bước đi lên, thanh âm to, ngươi chính là La Phong. Hùng chấn kỳ ánh mắt khinh thường quang mang lóe lên, so ta trong dự liệu kém rất nhiều a. La Phong mỉm cười, hoàn toàn ngược lại, ngươi cùng ta trong dự liệu một dạng, người như tên. Có ý tứ gì? Quân Liên Mộng thốt ra. Cùng cái ngốc bức đại cẩu hùng một dạng a. La Phong buông tay. Chung quanh rất nhiều võ giả từng cái ánh mắt phát sáng. Hùng chấn kỳ rõ ràng là muốn hạ mã uy mà đến, có thể La Phong không sợ chút nào, trước tiên tranh phong đối lập. Đây là bọn họ quen thuộc chiến thần thiên kiêu phong cách. Chúng ta lên bờ đến nay, mỗi một cái dám nói với ta như vậy lời nói người, sau cùng đều không biết nói chuyện. Hùng chấn kỳ đôi mắt có nộ quang lóe ra. La Phong vui, ngốc, bức. Quân Liên Mộng không khỏi cười khúc khích. Một cổ âm u lạnh lẽo khí tức tràn ngập ra, đồ quy hải trong tay một thanh huyết sắc loan đao ra khỏi vỏ, sắc bén hàng mang trực trùng vân tiêu, còn không người dám đối Hải Lan Đảo như thế bất kính. Hải Lan Đảo. La Phong xoay mặt, nghiêm túc nhìn về phía đồ quy hải, ngốc, bức. Quân Liên Mộng. Nàng đột nhiên nghĩ đến cửu si lão đạo cái kia lời nói, La Phong gia hỏa này, tự mang gây phiền toái vần sáng, không có cách, miệng này quá cần ăn đòn. Hùng chấn kỳ trực tiếp nổi trận lôi đình, đạp mạnh mặt đất, ầm ầm chấn động, trên mặt đất xuất hiện mấy cái vết nứt, chung quanh đám võ giả nhao nhao kinh hãi lui lại, đây là hùng chấn kỳ tuyệt học, liệt địa quyền. Bầu không khí trong nháy mắt cứng lại, đại chiến tựa hồ muốn hết sức căng thẳng. Rất nhiều võ giả lui lại khoảng cách nhất định về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm. Các ngươi đây là ý gì? Quân Liên Mộng ngữ khí bình tĩnh nói ra, muốn chiến, ngày mai thiên kiêu trên lôi đài. Chúng ta phụng bồi tới cùng. Không cần thiết. Đồ quy hải toát ra một miệng rét lạnh răng trắng. Lần này thiên kiêu chiến quy tắc chính là không có quy tắc. Giờ phút này nhất chiến, đồng dạng xem như thiên kiêu chiến bắt đầu. Không có khác ý tứ. Hùng chấn kỳ buông tay, chỉ là muốn nói thiên hạ biết người, cái gọi là lục địa đệ nhất thiên kiêu La Phong liền bước vào cửu thiên thành tư cách đều không có. La Phong cười, ánh mắt trong lúc đó lạnh lùng, nhìn qua hùng chấn kỳ hai người. Các ngươi tiểu động tác, cũng nên kết thúc đi. Nghe vậy, không ít người thần sắc vô ý thức sững sờ. Đồ quy hải đồng tử rất nhỏ địa co rụt lại, chợt cười lạnh, nói nhảm kết thúc. Hưu. Đỏ như máu đao mang vút qua. Đồ quy hải vung mạnh trong tay huyết sắc loan đao, đột nhiên ở giữa, La Phong làm trung tâm, tứ phía bỗng nhiên từng đạo huyết sắc trường mâu giống như quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn đem La Phong bao trùm. Thối lui. La Phong tại trong điện quang hỏa thạch đem Quân Liên Mộng cùng Vân Lân đẩy ra, hồng quang hóa thành trường mâu, còn như vòi rồng gió lốc, trực tiếp liền đem La Phong hoàn toàn bao khỏa. Lục địa đệ nhất thiên kiêu. Không gì hơn cái này. Đồ quy hải hai con ngươi phóng xuất ra u lãnh tối tăm quang mang, tay cầm huyết sắc loan đao, xông vào hồng quang bên trong. Thật cho là, chỉ là một cái lục địa thiên kiêu, cũng đáng được chúng ta như thế nói nhảm. Hùng chấn kỳ cười nhạo. Đồ quy hải vừa đến liền bắt đầu ngầm bố trí sát trận, Lúc trước Hùng Chấn Kỳ cái kia một tiếng đạp đất vang vọng, Đồ Quy Hải càng là cấp tốc bố trí xuống trận kỳ. Chỉ là, hai người không nghĩ tới, tự cho là thần không biết quỷ không hay động tác, lại bị La Phong liếc một chút xem thấu. Cho dù xem thấu, thì tính sao? Hùng Chấn Kỳ khinh thường cười lạnh, theo hắn biết, thiên ngục cảnh địa trận pháp tạo nghệ sâu nhất thế lực, chính là đang trận điện, thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, dù là đang trận điện bên trong, cũng không có người có thể phá cái này phong ba trận. Đây là truyền thừa tại thượng cổ thời đại đại trận, cho dù chỉ là đọc lướt qua Gia Long, cũng đủ để nhẹ nhõm đem bọn ngươi cái gọi là lục địa đệ nhất thiên kiêu giảo sát. Hùng Chấn Kỳ mở miệng, khuôn mặt toát ra mỉm cười. Thượng cổ đại trận, phong ba trận. Trong đám người một trận xôn xao âm thanh vang lên đến, không ít võ giả sắc mặt nhao nhao đại biến. Cửu Thiên Thành trải qua mấy ngày nay, liên tục lật có đại chiến bạo phát, hải ngoại lực lượng, đánh đầu thắng đó bên trong, phong ba trận, làm cho người nghe mà biến sắc. Nhiều ít cường giả lọc vào phong ba trận, đánh lén, đây là thượng cổ đại trận, sớm đã thất truyền, liền tinh thông trận pháp đang trận điện thiên kiêu đều không thể phá trận. Đồ Quy Hải đến có chuẩn bị, dùng phong ba trận, đánh lén La Phong, quá mức bị ổi. Không có cách, thiên kiêu chiến không có quy tắc, chiến đấu chỉ nhìn thắng bại, ai sẽ quan tâm tới trình. Trách chúng ta a, La Phong liền Cửu Thiên Thành đều không có tiến vào, làm sao lại phòng bị hải ngoại thế lực phong ba trận. Quân Liên Mộng đôi mắt chăm chú địa phía trước phong ba trận, giống như màu đỏ vòi rồng gió lốc tại tàn phá bừa bãi, Đồ Quy Hải bóng người đồng dạng biến mất không còn tâm tích, đã dung nhập phong ba trận bên trong. Làm sao bây giờ? Vân Lân thần sắc có chút lo lắng, thế nhưng là thúc thủ vô sách. Quân Liên Mộng thần sắc bình tĩnh tự nhiên, La Phong nói qua, so trận pháp, hắn trả chưa sợ qua người nào. Nghe vậy, Hùng Chấn Kỳ không khỏi cười nhạo, xác thực không cần sợ, không ra nửa khắc, các ngươi đem nhìn thấy La Phong đầu người. Phong ba trận, bên trong. Chu vi cùng phong bốn làm, điên cuồng địa tàn phá bừa bãi lấy, dường như gió lốc đảo qua đại hải, nhấc lên sóng to gió lớn, từng tầng sóng lớn hướng về La Phong trùng kích tới, tự hồ muốn trực tiếp đem hắn xoắn nát. Gió lốc như đao. Phong ba trận. Rất nhanh, La Phong trong đầu trận lục chậm chậm nổi lên, cấp tốc ra được trận pháp này, cái gọi là thiên ngục cảnh địa thất truyền thượng cổ đại trận, La Phong não hải trận lục bên trong, có kỹ càng ghi chép. Đơn thuần đánh lén hiệu quả, phong ba trận, quả thật có chỗ đặc biệt. La Phong tự nói, bên tai cái kia sắc bén tiếng gió không có định chỉ qua, đột ngột ở giữa trộn lẫn lấy một vệt lạnh lẽo, băng hàn, máu ánh đao màu đỏ giấu kín tại gió lốc bên trong, hướng về La Phong cổ họng xóa đi. Múa búa trước cửa lỗ ban. La Phong thân hình đột nhiên nhất động, giống như tại lướt sóng mà đi, tiêu diêu tự tại, né qua lưỡi đao tập kích. Đồ Quy Hải cảm giác rất thật không thể tin, vùng đao động tác cũng không khỏi đến dừng lại trệ. Lôi thuật. La Phong cánh tay vung lên, ầm ầm ở giữa, từng đạo tử sắc thiên lôi, từ trên trời giáng xuống. Ngoại giới. Thiên lôi tiếng nổ tung âm xuất hiện đến cực đột ngột. Không ít võ giả đều hoảng sợ kêu to một tiếng, nhao nhao ngẩng đầu. Thiên lôi thẳng hàng, đánh vào cái kia màu đỏ gió lốc phía trên, thanh âm vang vọng, giống như cửu thiên thần lôi, đổ ập xuống, ùn ùn kéo đến, dời núi lấp biển tựa như nghiền ép mà rơi. Đây là... Không ít người trong lòng tất cả đều hoảng sợ. Quân Liên Mộng giờ phút này thần sắc toát ra nụ cười, đây là cực khí tức quen thuộc, mang ý nghĩa, cái gọi là phong ba trận, căn bản khốn không được La Phong. Thượng cổ trận pháp, không người có thể phá. Quân Liên Mộng cười. Lời nói vừa dứt, sấm sét bỗng nhiên mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Phong ba trận, âm vang ở giữa nổ tung, cùng lúc đó, một nói bóng người màu đỏ bị đánh bay ra ngoài, ngăn cách mấy chục mét đều có thể nghe thấy được đốt cháy khét vị đạo, cái kia màu đỏ sậm móng tay biến thành cháy đen sắc, đầu tóc đầy bụi, oanh ngã xuống đất. Cái này thật trở thành lão Ô Quy. La Phong bóng người chậm chậm hiện lên. Nhàn nhạt âm thanh mở miệng. Một sát na này ở giữa, toàn trường tất cả võ giả trong mắt suýt nữa đều muốn lồi ra tới. Trong đầu đều một mảnh trống không. Trước một giây còn đang lo lắng La Phong gặp bất trắc, kết quả trong nháy mắt đánh mặt. Đây thật là phong ba trận, cả đám đều nghẹn họng nhìn trân trối, khó có thể tin. Phong ba trận, trong khoảng thời gian này tại Cửu Thiên Thành danh tiếng quá mức vang dội, nó dùng trận pháp thủ đoạn. Chèn ép lấy trận pháp mà lấy xưng đang trận điện thiên kiêu, cái này thậm chí có thể nói là đối đang trận điện một cái nhục nhã. Nhưng mà, không có một cái nào thiên kiêu có thể phá phong ba trận. Ai có thể nghĩ tới, đáng sợ như thế phong ba trận, vậy mà không đủ trong vòng mấy cái hít thở, liền bị La Phong cường thế địa oanh phá. Thật không hổ là chuyên nghiệp đánh mặt 100 năm. Chiến thần thiên kiêu, bất bại thần thoại. Ha ha, đây chính là ta trông đợi La Phong xuất hiện nguyên nhân, hắn luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỷ. Đám võ giả đều sôi trào. Ta có không có tư cách bước vào Cửu Thiên Thành, là các ngươi một cái du học về thêm chó gấu có thể quyết định. La Phong nhàn nhạt thoáng nhìn, không chút nào đem hai người này để vào trong mắt. Làm càn. Hùng Chấn Kỳ dậm chân, mặt đất nổ tung, giống như động đất giống như, ngươi quả thực đang tìm cái chết. Lúc này, Đồ Quy Hải cũng nhanh chóng ăn vào một khỏa màu lam nhạt dị quả, trên thân hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu lam, uyển như nước biển đem hắn thân thể bao vây lại, Đồ Quy Hải thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Đồ tốt. La Phong ánh mắt hơi hơi phát sáng, vùng biến diện tích rộng lớn, thần bí vô biên, nơi cá biệt thiên địa hoàn cảnh thời gian tiến hóa sớm, như vậy, chắc hẳn vùng biến bảo vật cũng không ít đi. La Phong thần sắc nghiêm túc chỉ Đồ Quy Hải, du học về, cái kia trái cây ngươi đừng lãng phí. Đồ Quy Hải đôi mắt lóe qua một vệt đỏ như máu hàng mang, tay cầm huyết hồng loan đao, bóng người lóe lên, cùng Hùng Chấn Kỳ đứng sóng vai, kẻ này có chút quái dị, chúng ta nhất định phải liên thủ. Buồn cười. Quân Liên Mộng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồ Quy Hải hai người liên thủ đối phó một người, đây cũng là tại quy tắc phạm vi sao? Không có quy tắc. Hùng Chấn Kỳ cười lạnh, các ngươi cũng có thể liên thủ, người thắng làm vua. Quân Liên Mộng con ngươi tuôn ra một vệt chiến ý, lúc này, La Phong mỉm cười, Mộng tỷ, ngươi thì ở một bên nhìn xiết thú tốt, du học về cùng cẩu hùng tổ hợp, ta còn là lần đầu tiên gặp. La Phong hướng về hai người nhất câu tay, rùa gấu tổ hợp, tới nhất chiến. Ngươi chết chắc, dám lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhục nhã ta Hải Lan đảo thiên kiêu. Đồ Quy Hải triệt để nổi giận. Giết chết hắn. Hùng Chấn Kỳ đột nhiên dậm chân xông ra, liệt địa quyền ra, có được hủy thiên diệt địa chi lực. Thiên sinh thần lực, thế gian vô địch. Oanh. La Phong nhẹ giơ lên cánh tay, trước mấy ngày vừa tốt tại Bồ Đề Thánh Thụ phía dưới đối đạo giáo lôi thuật có mới cảm ngộ, La Phong đem thần niệm sư thủ đoạn dung nhập vào đạo giáo lôi thuật bên trong, cái kia đầy trời sấm sét oanh tạc xuống tới, nhìn bằng mắt thường nhìn thấy như người trưởng thành cánh tay một dạng thô dày, như trường xà lè lưỡi, âm u tĩnh mịch đáng sợ, thế nhưng là, vây xem võ giả cũng không biết, chân chính có lấy khủng bố lực sát thương, là vô hình lôi điện. Lấy thần niệm, chi lực huyển hóa ra đến lôi điện, nhất niệm hóa thiên lôi, dung nhập đạo giáo lôi thuật bên trong, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Hùng Chấn Kỳ thiên sinh thần lực, phòng ngự càng là như là tường đồng vách sắt, hắn tự tin có thể nghiền ép hết thảy trên lục địa thiên kiêu, bao quát cái gọi là lục địa đệ nhất thiên kiêu La Phong. Nhưng mà, hiện tại hắn đã khổ không thể tả. Hai người liên thủ, đối mặt La Phong thế công, vậy mà ở vào tuyệt đối hạ phong, liên tục bại lui, rất khó có lực phản kích. Thật làm cho ta rất thất vọng a. La Phong huy quyền, đem hai người đánh bay ra ngoài, chợt lắc đầu, không ai bị nổi hải ngoại thế lực, quả thực yếu đến đáng thương, không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, vây xem võ giả tất cả đều phấn chấn, sôi trào. Hải ngoại thế lực, thập đại thiên kiêu. Từ khi xuất hiện đến nay, quá mức cường thế, thể hiện ra vô địch tư thái, một đường nghiền ép lục địa thiên kiêu, không ai có thể ngăn cản. Cửu Thiên Thành đám võ giả trong đáy lòng đã sớm kìm nén một cổ khí, giờ khắc này, hết thảy đều phát tiết đi ra, kích động đến muốn hô to. La Phong quá mạnh. Đây cũng là chiến thần thiên kiêu chiến đấu lực, rốt cục tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, cái kia làm cho người nghe mà biến sắc thượng cổ phong ba trận, vậy mà như thế không chịu nổi một kích, càng sẽ không nghĩ tới, Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải liên thủ, tại La Phong trước mặt, không chịu nổi một kích. Cần biết nói, bọn họ cảnh giới cao hơn La Phong một tầng. Tất cả mọi người đang thán phục lấy, rung động vạn phần. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, cả đám đều không tự chủ được toát ra cúng bái. Chiến thần thiên kiêu, quả nhiên không phụ hy vọng. Sư. Bóng người đột nhiên lóe lên lắc. La Phong bỗng nhiên lại cử động, giống như côn bằng vượt qua hư không, nhanh như thiểm điện, khí thế dồi dào, ngăn trở Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải đường đi. Hùng Chấn Kỳ khóe miệng có máu tươi tràn ra, bất quá, so sánh Đồ Quy Hải một mặt than cốc hình, đẹp mắt không ít. Sắc mặt hai người đều bình tĩnh, đôi mắt lấp lóe qua hung tàn quang mang. La Phong, ngươi muốn làm gì? La Phong cười ha ha, các ngươi nghênh ngang đi đến, muốn đem ta chém giết tại Cửu Thiên trước thành. Thế nhưng là, ta đáp ứng để cho các ngươi rời đi sao? Hùng Chấn Kỳ nhe răng cười, ánh mắt uyển như lưỡi đao giống như sắc bén mà nhìn chầm chầm vào La Phong, chúng ta muốn đi, ngươi dám ngăn trở. Tin hay không, bên cạnh ngươi tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Thập Lý Đình trước, nhiệt độ trong lúc đó dường như giảm xuống không ít. Hô! Hùng Chấn Kỳ khuôn mặt nụ cười cứng lại, đồng tử cấp tốc mở rộng. La Phong huy quyền mà đến, khí thế dồi dào, dời núi lấp biển, quyền đầu dường như ẩn chứa lôi điện, lôi quang quanh quẩn, quang mang lấp lóe, lực lượng kinh người, không đợi Hùng Chấn Kỳ tới kịp trốn tránh, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc! Hùng Chấn Kỳ một ngụm lớn máu tươi phun ra đi. Nhưng mà, La Phong bóng người giống như quỷ mị giống như xuất hiện, lại lần nữa đánh về phía Hùng Chấn Kỳ. Hùng Chấn Kỳ đã gấp vừa giận, bị thương thân thể liên tiếp lui về phía sau, trong tay xuất ra không ít văn binh, ý đồ ngăn cản La Phong công kích. La Phong, ngươi dám? Còn phải đa tạ các ngươi nhắc nhở. La Phong híp mắt cười, thiên kiêu chiến quy tắc, chính là không có quy tắc. La Phong ánh mắt càng băng lãnh, có sát cơ lóe qua. Vô duyên vô cớ, chính mình còn không có bước vào Cửu Thiên Thành, liền lọt vào đối phương đánh lén, ý đồ đem thiên hạ mặt người chém giết chính mình, thậm chí, còn lấy người bên cạnh làm uy hiếp, riêng là một điểm cuối cùng, trực tiếp xúc phạm La Phong nghịch lân. Hùng Chấn Kỳ cũng trong chớp mắt cảm nhận được La Phong sát cơ, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, muốn chạy trốn, có thể La Phong căn bản không cho hắn cơ hội, cường thế để lên, huy quyền đem Hùng Chấn Kỳ oanh thành cái huyết nhân. Đồ Quy Hải trong cảm giác tâm một trận rét lạnh, không do dự, quay người liền hướng về Cửu Thiên Thành phương hướng phi nước đại. Đánh không lại liền chạy, cái này chỉ sợ có hại các ngươi hải ngoại lực lượng danh tiếng đi. Hưu Địa một kiếm chém ngang, ngăn trở Đồ Quy Hải đường đi, kiếm như lưu ly, trong suốt sáng ngời, kiếm nhận sắc bén, tràn ngập ra hàng quang. Quân Liên Mộng xuất kiếm, đem Đồ Quy Hải bức lui. La Phong khóe mắt liếc qua quét mắt một vòng, đồng thời không lo lắng, Quân Liên Mộng vốn chính là tuyệt thế thiên kiêu thể chất, thường cổ bích ngọc lưu ly thánh thể, sớm đã bước vào một bước kim đan đại đạo cảnh, tại thần sơn trong khoảng thời gian này, đã đột phá đến hai bước kim đan đại đạo cảnh, Quân Liên Mộng thực lực, liền xem như toàn thịnh thời kỳ Đồ Quy Hải cũng không cách nào địch nổi, chớ nói chi là, bây giờ chỉ là nó mạnh hết đà. Oanh! Hùng Chấn Kỳ da phun thịt mỡ, máu tươi vẩy ra, toàn thân thành cái huyết nhân, nhìn qua thê thảm vạn phần. Bạch! Bỗng nhiên, Đồ Quy Hải trong tay có một chùm pháo hoa hình dáng ánh lửa ngút trời mà lên. Hùng Chấn Kỳ dường như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, giống như điên cuồng, hướng về La Phong trống to, ngươi dám lại đụng đến ta, ta Hải Lang đảo cường giả tức sắp giáng lâm. Còn có thể ồn ào. La Phong khoát tay, dẫn phát đạo giáo lôi thuật, hướng về Hùng Chấn Kỳ đổ ập xuống địa đập xuống. Một bên khác, Đồ Quy Hải trên thân cũng thêm vào mấy đạo kiếm ngân, vết máu loang lổ. Giờ phút này, chu vi đám võ giả mới chính thức chú ý tới Quân Liên Mộng, nhìn không được sợ hãi thán phục, như thế một vị khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên kiều nữ tử, thực lực vậy mà cũng khủng bố như thế. Ai nói lục địa vô thiên kiêu ngạo? Một cái kiều nữ tử đều nghiền ép Đồ Quy Hải. Tình cảnh này càng làm rất nhiều võ giả cảm giác được sôi trào. Đồ Quy Hải thân thể vô cùng chật vật, toàn thân đã là máu, trong tay một kiện văn binh kích hoạt, ý đồ ngăn cản Quân Liên Mộng thế công, đồng thời, ngoài mạnh trong yếu, La Phong mạo phạm Hải Lang đảo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, người tốt nhất đừng cùng hắn làm bạn. Thì cho phép các ngươi du học về Cẩu Hùng tổ hợp, thì không thể cho phép người khác tổ hợp. Quân Liên Mộng huy kiếm, từng chùm kiếm hoa nhìn qua cực ưu mỹ, thế nhưng là, lại ẩn chứa cực đáng sợ uy năng, kiếm hoa chạm đến Đồ Quy Hải, trực tiếp nổ tung, đem Đồ Quy Hải oanh kích đến thê thảm vô cùng. Ha ha, Mộng tỷ nói đúng. La Phong trực tiếp một bàn tay đem Hùng Chấn Kỳ đánh bay tại trên mặt đất, lớn tiếng cười một tiếng, ta 402 tổ hợp mục tiêu, chính là quét ngang ở nước ngoài thiên kiêu, không phục đến chiến. Vừa nói xong, Quân Liên Mộng sắc mặt không khỏi hơi khác thường, khóe miệng nhẹ nhàng co lại. 402 tổ hợp. Cái tên này, thua thiệt hắn cũng nghĩ ra. Bất quá, Quân Liên Mộng thoáng cái cũng thích cái tên này, bởi vì, trừ nàng, không ai có thể hiểu 402 tổ hợp ý tứ. Cái số này, đối với Quân Liên Mộng mà nói, có ý nghĩa đặc thù. Quân Liên Mộng trong đầu, không khỏi nhớ tới lúc trước một màn kia. Nửa đêm thời gian, Quân Liên Mộng mở ra 402 cửa phòng, đẩy ra phòng vệ sinh đại môn, cùng La Phong một lần kia xấu hổ đối mặt. 402, đã từng hai người sống chung một phòng địa phương. Oanh! Tại Quân Liên Mộng nháy mắt thất thần thời điểm, Đồ Quy Hải muốn thừa cơ đào tẩu, thế nhưng là, La Phong phản ứng càng nhanh, hoành không mà đến, huy quyền liền đem Đồ Quy Hải oanh xuống mặt đất, cùng Hùng Chấn Kỳ xếp lên La Hán. Mộng tỷ, mặc dù là hành hạ người mới, cũng tập trung vào a. La Phong cười một tiếng. Quân Liên Mộng sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Đột nhiên, La Phong ngẩng đầu, Cửu Thiên Thành phương hướng, có mạnh mẽ vô cùng khí tức xuất hiện. La Phong ánh mắt nhíu lại, đưa tay vung tay, ngũ lôi oanh đỉnh. Rầm rầm rầm. Mang theo hủy diệt tính lôi quang tập trung lại, trực tiếp đánh phía Đồ Quy Hải cùng Hùng Chấn Kỳ đầu. Hai người giãy dụa một chút về sau, trực tiếp một mệnh ô hô, khí tuyệt thân vong. Sưu. La Phong tốc độ cực nhanh, phi thân mà xuống, động tác gọn gàng, đem trên thân hai người giới tử không gian tấm thẻ tìm ra, thuận thế cất vào chính mình túi tiền, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Chung quanh đám võ giả đều nhìn ngốc. La Phong cái này liên tiếp quan động tác, thực sự quá nhanh, có chút xe nhẹ đường quen ý tứ, rõ ràng là loại chuyện này làm không ít. Hải ngoại lực lượng cường giả đều đã lập tức sẽ đuổi tới, hắn vậy mà. Còn có tâm tư đi vơ vét chiến lợi phẩm. Gia hỏa này, tầm lớn bao nhiêu a? Quân Liên Mộng môi son khẽ mở, nhưng làm đẹp mặt cũng không khỏi đến bôi qua một tia kinh ngạc, nàng đã coi như là so sánh giải La Phong, thế nhưng là, cho đến giờ phút này, Quân Liên Mộng mới nhận biết đến, chính mình đánh giá thấp La Phong đại trái tim. Bất quá, Quân Liên Mộng không chần chờ, đi đến La Phong bên cạnh, người là La Phong giết chết, thế nhưng là, bọn họ là 402 tổ hợp. Kề vai chiến đấu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Lúc này, chu vi đám võ giả cũng mới nhao nhao kịp phản ứng, từng cái nghẹn họng nhìn trân trối. Toàn thân cũng không tự chủ được đánh cái giật mình. Trong đầu hiện lên vừa vặn một màn kia, ngũ lôi oanh đỉnh, trực tiếp đem Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải oanh diệt. Bọn họ lại kiến thức đến La Phong một mặt khác, sát phạt quyết đoán. Hùng Chấn Kỳ hai người không chỉ một lần đối với hắn lộ ra sát cơ, dạng này địch nhân. La Phong một tên cũng không để lại, dù là đối phương có cường viện sắp tới, cũng quả quyết lạnh lùng hạ sát thủ. Hét dài một tiếng. Mấy đạo thân ảnh từ đằng xa phá không mà đến, rất nhiều võ giả nhao nhao né tránh, khuôn mặt biến sắc. Hết thảy đến 5 người, bên trong 3 tên người thanh niên, là ở nước ngoài thế lực thập đại thiên kiêu, hai người khác trên thân tràn ngập ra khí tức, khiến La Phong ghé mắt, lông mi khẽ hất, ngưng trọng lên, bất động thanh sắc tiến lên một bước. Đem Quân Liên Mộng hộ tại sau lưng. Hai tên trung niên áo bào xanh, tay cầm vẫy cá bảo đao, sợi tóc hiện ra màu xanh mực, cao tốc mà đến, sợi tóc phi lên, khuôn mặt ẩn chứa phẫn nộ. Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải. Ba tên người thanh niên sắc mặt đồng thời biến đổi, ánh mắt phút chốc lóe ra lạnh lùng, nhìn chằm chằm La Phong, bọn họ giết Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải. Đi chết. Bên trong một tên trung niên áo bào xanh, cước bộ căn bản không ngừng, vùng trong tay vẫy cá bảo đao, trong chốc lát, khủng bố vô cùng năng lượng hóa thành thương long đồng dạng gào thét mà ra, trùng trùng điệp điệp đao thế, giống như ngàn tầng sóng lớn, điên cuồng đánh ra, chém về phía La Phong. La Phong vẻ mặt nghiêm túc, trái tay nắm chặt ở Quân Liên Mộng tay, lòng bàn tay phải lặng yên ở giữa xuất ra hòn đá màu đen. Trung niên áo bào xanh, ba bước kim đan đại đạo cảnh. Đây là cho đến tận này, La Phong tiếp xúc qua tối cường giả, hai tên trung niên áo bào xanh. Đều là ba bước kim đan cảnh, phần này lực lượng, La Phong một bước kim đan cảnh, rất khó địch nổi. Đương nhiên, La Phong sẽ không ngồi chờ chết, hắn tay nắm lấy thần bí thạch đầu, đang muốn đập tới. Bỗng nhiên một đạo như thiểm điện quang mang xuất hiện, ngăn ở La Phong trước đó, oanh một tiếng vang vọng, đem trung niên áo bào xanh người bức lui. Xoát xoát xoát. Một đoàn đang vì La Phong bóp đem mồ hôi lạnh đám võ giả cả đám đều trừng to mắt. Trung niên áo bào xanh thực lực đáng sợ, bọn họ đều cảm thụ được, bây giờ cái này từ trên trời giáng xuống nam tử, nhẹ nhõm đón lấy vẫy cá bảo đao công kích, nhất định cũng là tuyệt thế cường giả. Xuất thủ trung niên áo bào xanh tên là Hùng Đạt, Hải Lan đảo cấp bậc cao nhất Lam Lân hộ pháp, sau lưng cái kia áo lam hộ pháp, tên là Lâm Nhị. Hai người là Hải Lan đảo chuyến này người phụ trách. Hùng Đạt khuôn mặt âm trầm vô cùng, nhìn chằm chằm phía trước, đệ ngũ Hòa Uyên, ngươi đây là ý gì? Vừa nói xong, chu vi đám võ giả nhao nhao nổ tung. Đệ ngũ Hòa Uyên. Đan trận điện chủ. Rất nhiều võ giả ánh mắt nhao nhao sáng, Đệ Ngũ Hòa Uyên, cái tên này quá mức lóa mắt. Như là Cửu Thiên Thành trên không ngân hà quần tinh giống như sáng chói chói mắt, Cửu Thiên Thành thành chủ, Đan trận điện điện chủ, Thiên Ngục cảnh địa lăng thiên bản đệ nhất nhân. Cho dù là tại Cửu Thiên nội thành, gặp qua Đệ Ngũ Hòa Uyên võ giả cũng không nhiều, hắn cực ít xuất hiện tại công chúng trường hợp, có thể Đệ Ngũ Hòa Uyên, cũng là Cửu Thiên Thành biểu tượng, hắn thuộc về một cái truyền kỳ. Thiên địa hoàn cảnh tiến hóa về sau, quần hùng tranh giành, cường giả như mây, cũng có người hoài nghi, Đệ Ngũ Hòa Uyên có thể hay không lại duy trì lăng thiên bản đệ nhất nhân vị trí, có thể tối nay, Đệ Ngũ Hòa Uyên vừa ra tay, trong lòng mọi người nghi ngờ, tan thành mây khói. Ba bước kim đan cảnh. Lăng thiên bản đệ nhất nhân, yên nguyên cường thế. Hùng Đạt, ngươi xuất thủ đối phó mấy tiểu bối, cái này, chỉ sợ đã vượt qua thiên kiêu chiến phạm vi đi. Đệ Ngũ Hòa Uyên đôi mắt bình tĩnh, không chút nào bị Hùng Đạt lửa giận ảnh hưởng. Hùng Đạt đôi mắt lóe ra một vệt sát cơ, Hùng Chấn Kỳ là cháu ta bối phận, ta vì thân nhân mình báo thù thôi, cùng trời kiêu ngạo chiến không quan hệ. Buồn cười. La Phong biểu môi một cái, chiếu ngươi nói như vậy, người khác chỉ có thể bị con chó kia gấu giết, mà không thể giết chó gấu. Ngươi có thể im miệng. Hùng Đạt ánh mắt sát ý sắc bén, tối nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì thân nhân báo thù. Đệ Ngũ Hòa Uyên nhịn không được cười lên, thiên kiêu chiến, sinh tử từ mệnh. Đệ Ngũ Hòa Uyên, ngươi xác định nhất định muốn ngăn cản chúng ta giết cái này mấy tiểu bối. Lâm Nhị chậm rãi tiến lên trước một bước, cùng Hùng Đạt sóng vai, hai đại ba bước kim đan cảnh cường giả khí thế phóng xuất ra, toàn bộ không gian dường như đều bị khóa chặt, ngưng động. Đám võ giả khuôn mặt nhao nhao biến sắc. Ha ha. Đệ Ngũ Hòa Uyên đôi mắt mảy may không sợ, đứng chắp tay, đây là Cửu Thiên Thành, ngươi muốn giết ta Đan trận điện đệ tử. Một trận chiến này, ta Đệ Ngũ Hòa Uyên, tiếp. Nghe vậy, không ít người đồng tử không khỏi chấn động. Đan trận điện đệ tử. Từng cái đôi mắt toát ra rung động. Cái gì? La Phong đúng là Đan trận điện đệ tử. Hắn không phải Long Cung Long Chủ sao? Không thể nào. Lúc này, Quân Liên Mộng cho ra đáp án, đi tới, rất nhỏ hành lễ, gặp qua điện chủ. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, cũng không khỏi đến cảm thán. Nguyên lai, La Phong bên người cô gái này, đến từ Đan trận điện. Nguyên lai là nàng, khó trách, ta thấy thế nào nàng có chút quen mắt. Đúng, Đan trận điện hồi trước phái đi ra lên phía bắc trợ giúp Tuyết Linh cung 10 vạn đại quân thống lĩnh, giống như chính là nàng. Nàng cùng La Phong tạo thành 402 tổ hợp, nói thật, ta nghĩ mãi mà không rõ cái này tổ hợp ý tứ. Cái số này, nhất định đại biểu cho cực thần bí tồn tại. Giờ phút này, Hùng Đạt mấy người sắc mặt âm trầm bất định. Trải qua mấy ngày nay, Hải Lan đảo thế lực tại Cửu Thiên Thành hô phong hoán vũ, không ai bì nổi, Đan trận điện vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt thái độ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, tối nay, Đệ Ngũ Hòa Uyên thái độ, vậy mà như thế cường ngạnh. Cái này ngược lại để Hùng Đạt có chút đâm lao phải theo lao, khuôn mặt khó chịu tới cực điểm, trầm thấp đến dường như có thể nước. Thiên kiêu chiến sắp bắt đầu, bọn họ nếu như ở cái này trước mắt cùng Đệ Ngũ Hòa Uyên khai chiến, cái kia mang ý nghĩa, triệt để đối địch với Đan trận điện, thiên kiêu chiến, đem không có tiến hành ý nghĩa. Hùng Hộ Pháp. Lúc này, một tên người thanh niên từ âm thanh mở ra miệng, đã đây là thiên kiêu ở giữa sự tình, như vậy, hai vị sư đệ thù, liền từ chúng ta tới báo đi. Người thanh niên ánh mắt sắc bén, như là mũi tên, nhìn chăm chú về phía La Phong. Kỹ sư huynh nói đúng, giao cho chúng ta đi. Hai gã khác thanh niên cũng cất bước đi tới. Tam đại thiên kiêu mắt sáng như đuốc, lạnh lẽo nhìn lấy La Phong. Hùng Đạt đôi mắt lấp lóe biến hóa, thật lâu, chậm rãi gật đầu. Để hắn cứ như vậy chết đi, quá tiện nghi hắn. Họ Kỹ thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm La Phong, trước hết để cho hắn cẩu thả sống qua tối nay. Ngày mai, đại vận Hà Lôi Đài, đem thiên hạ mặt người, đem hắn hung hăng dẫm tại dưới chân. Họ Kỷ thanh niên, Kỷ Chư Vân. Hải Lan đảo thập đại thiên kiêu bên trong tối cường giả, tại Hải Lan đảo thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong địa vị ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này, Kỷ Chư Vân nhìn chằm chằm La Phong ánh mắt, như là nhìn lấy một người chết. Ta sẽ nói cho nói thiên hạ biết võ giả, lục địa đệ nhất thiên kiêu, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kỷ Chư Vân hai đầu lông mày toát ra vô cùng mạnh mẽ tự tin, hắn liếc một chút xem thấu La Phong cảnh giới, bất quá là một bước kim đan cảnh, mà Kỷ Chư Vân, luận cảnh giới, hai bước kim đan cảnh đỉnh phong, luận pháp bảo, Kỷ Chiêu Vân càng thêm tự tin có thể nghiền ép La Phong. Kỷ sư huynh nói đúng, Hùng sư đệ cùng Đồ sư đệ thù, từ chúng ta tới báo. Bên cạnh thanh niên, Lâm Từ kiên quyết, lạnh lùng mở miệng, hắn đem hối hận sống trên cõi đời này. Tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn. Lúc trước, Hải Lan đảo lưỡng đại hộ pháp cùng đệ ngũ hòa uyên tranh phong đối lập, bọn họ coi là đại chiến tướng muốn bạo phát, bóp đem mồ hôi lạnh, dù sao, một khi đẳng cấp này khác cường giả đại chiến, như vậy thiên kiêu chiến liền không có khả năng tiến hành, đây là tuyệt đại đa số võ giả không muốn nhìn thấy một màn. Như thế càng tốt hơn. Có võ giả không khỏi hơi hơi nắm chặt quyền đầu, thần sắc kích động, tràn đầy chờ mong, thiên kiêu ở giữa ân oán, liền do thiên kiêu đến giải quyết. La Phong vô địch, ta tuyệt đối nhìn kỹ hắn. Vùng biến lực lượng, nguyên lai gọi là Hải Lan đảo, quá phách lối. Tối nay Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải không phải cũng giống vậy phách lối. Kết quả bị La Phong tùy tiện diệt đi. Ngày mai nhất chiến, La Phong một dạng đánh mặt. Chỉ hy vọng như thế, có thể Hải Lan đảo thiên kiêu dám dưới loại tình huống này thả ra hào ngôn, tất có cầm. Đám võ giả nghị luận ầm ĩ. Hùng Đạt khuôn mặt cũng từ từ hòa hoãn lại, hắn cũng không phải thật chính là muốn dưới loại tình huống này cùng đệ ngũ hòa uyên khai chiến, Kỷ Chiêu Vân bọn người hợp thời đứng ra cũng coi là thay hắn giải vây. Đôi mắt tràn ngập sát cơ địa chầm chầm liếc một chút La Phong, Hùng Đạt khí tức thu hồi, cất bước đi qua, đem Hùng Chấn Kỳ thi thể thu hồi, làm phát hiện Hùng Chấn Kỳ trên thân giới tử không gian tấm thẻ cũng không biết tung tích thời điểm, Hùng Đạt càng thêm có giết người xúc động, đôi mắt quyết tâm, quay người liền đi vào Cửu Thiên Thành. Theo Hải Lan đảo thế lực rời đi, chu vi đám võ giả nhao nhao biểu thị đối La Phong tán thưởng, đồng thời, chờ mong ngày mai đại vận Hà Thiên Kiêu lôi đài đại chiến. Về trước đang trận điện đi. Đệ ngũ Hòa Uyên đi tới, khuôn mặt mỉm cười, liếc mắt một cái La Phong, La Phong, ta mời ngươi đi đang trận điện làm khách. Vừa nói xong, chung quanh đám võ giả ánh mắt không khỏi nhao nhao toát ra hâm mộ. Có thể tại Cửu Thiên Thành đạt được Lăng Thiên bản đệ nhất nhân đệ ngũ Hòa Uyên tự mình mời, đây là lớn lao vinh diệu. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng thì La Phong một tên thiên kiêu, cầm giữ đãi ngộ này. Đệ ngũ Hòa Uyên đôi mắt đồng thời cũng ý vị thâm trường nhìn một chút Quân Liên Mộng. Quân Liên Mộng tựa hồ phát giác được đệ ngũ Hòa Uyên ánh mắt bên trong mang có ý tứ, sắc mặt hơi đỏ lên, tay nàng cũng cấp tốc thu về. Lúc trước Hùng Đạt muốn đối hai người hạ sát thủ thời điểm, La Phong vô ý thức nắm chặt Quân Liên Mộng tay, hai người tay cũng một mực không có buông ra. Đệ ngũ Hòa Uyên cười một tiếng. La Phong tên, sớm đã vang vọng thiên ngục cảnh địa. Quân Liên Mộng tuy là đang trận điện kiệt xuất nhất đệ tử một trong, có thể La Phong cũng tuyệt đối xứng với nàng. Ở trong mắt đệ ngũ Hòa Uyên, đây là trai gái xứng đôi vừa lứa một đôi. Đệ ngũ Hòa Uyên ánh mắt rơi vào Vân Lân trên thân, Vân Lân thần sắc hơi hơi toát ra một trận khiếp ý. Yên tâm, ta không có thế nhân loại kia thành kiến. Đệ ngũ Hòa Uyên mở miệng, một đoàn người lập tức hướng đi Cửu Thiên Thành. Thập Lý Đình trước, La Phong đại phá, phong ba trận, chém giết Hải Lan đảo thiên kiêu Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải. Tin tức này như là đạn pháo hạ xuống, trong khoảnh khắc để vốn là không bình tĩnh Cửu Thiên Thành đêm, càng thêm oanh động. Vô số người điên cuồng. La Phong đến. Hắn vẫn như cũ cường thế. Đối mặt hải ngoại lực lượng bức áp, đang trận điện chủ tự mình bảo vệ hắn. Không thẹn lục địa đệ nhất thiên kiêu danh xưng, đi vào Cửu Thiên Thành, vẫn như cũ lóa mắt. Ở nước ngoài thiên kiêu quá mạnh, lục địa thiên kiêu vinh diệu, chỉ có thể tự La Phong một người lực gánh. Toàn bộ Cửu Thiên Thành đều gần như sôi trào, riêng là đại vận Hà Thiên Kiêu lôi đài, tựa hồ cũng chấn động, vô số võ giả tuôn ra, đang chờ mong hừng đông. Đang trận điện. Trà mùi thơm khắp nơi. Nói thật, ngươi thật làm cho ta thật bất ngờ, riêng là, ngươi xuất sinh. Đệ ngũ Hòa Uyên đôi mắt nhìn qua La Phong. La Phong cầm lấy chén trà tay nhẹ nhàng dừng lại. Không muốn cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ ngũ Hòa Uyên nói ra, nhắc tới trận thiên ngục cảnh địa chói mắt nhất người, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác, không biết có bao nhiêu người tại thăm dò ngươi nội tình, ta tự nhiên cũng giải một chút. Đệ ngũ Hòa Uyên trực tiếp nói thẳng. La Phong biểu một cái trà, cảm giác so với Quân Liên Mộng, hồi ức, kém một chút vị đạo, xem thường, điều tra ta nội tình người, chỉ sợ đều sẽ cảm thán, thôn quê nghèo đói ra điêu dân đi. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt cười một tiếng, đó là coi là những người kia, căn bản không biết chúng ta địa cầu mẫu tinh đã từng huy hoàng tiến hóa văn minh. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, ngược lại cũng thoải mái. Thiên ngục cảnh địa tứ đại vương cấp thế lực vốn là đến từ Sở Vương Triều, mà Sở Vương Triều là ngày xưa địa cầu tiên dân sáng tạo thứ năm một mạch, hay là cũng là lúc trước đám kia địa cầu tiên dân hậu nhân đối tại địa cầu đã từng tiến hóa sử đệ ngũ hòa uyên có chỗ giải, chẳng có gì lạ. Đáng tiếc ngày xưa địa cầu mẫu tinh gặp đại biến, nguyên nhân đến bây giờ chưa tên, toàn bộ tiến hóa văn minh tất cả đều hủy diệt. Đệ ngũ hòa uyên lắc đầu cảm thán, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua La Phong, có điều ngươi xuất hiện để ta có loại dự cảm ngày xưa địa cầu mẫu tinh huy hoàng có hy vọng tái hiện. La Phong khuôn mặt bình tĩnh, theo đệ ngũ hòa uyên lời nói ở giữa nghe được, hắn đồng thời không biết địa cầu một ít truyền thừa, thí dụ như Côn Lôn Bất Chu Sơn. La Phong hơi yên tâm, dù sao Vũ Văn nhất tộc từng hiểu rõ Côn Lôn Bất Chu Sơn bí mật, La Phong từng lo lắng còn lại thế lực cũng sẽ đánh Bất Chu Sơn chủ ý, nói như vậy địa cầu chắc chắn đại loạn. Tái hiện ngày xưa địa cầu huy hoàng, nói nghe thì dễ. La Phong cười khổ, lắc đầu. Đường dài dằn dặc tu viễn này. Đệ ngũ hòa uyên thần sắc đột nhiên trịnh trọng lên, ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. La Phong nghi ngờ nhìn lấy đệ ngũ hòa uyên. Ngươi quá lóa mắt. Đệ ngũ hòa uyên thần sắc trịnh trọng nói, thế nhưng là, chính là bởi vì dạng này, các đại thế lực, bao quát đông đảo thiên kiêu chiến thư Hải Lan đảo, cũng sẽ nhằm vào ngươi. Lần một lần hai, ngươi có thể biến nguy thành an, thế nhưng là, dạng này tương đương với thời khắc đưa ngươi đưa thân vào cực cảnh hiểm nguy. La Phong bất đắc dĩ buông tay, cái kia có biện pháp nào? Liền giống với tối nay, Cửu Thiên Thành bên ngoài, La Phong còn không có vào thành, có thể Hùng Chấn Kỳ cùng Đồ Quy Hải liền không kịp chờ đợi lao ra, muốn cho hắn hạ mã uy. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. Đệ ngũ hòa uyên nhạc âm thanh nói, từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên kiêu đều trong quá trình trưởng thành lọt vào bóp chết, không phải là bởi vì bọn họ không ưu tú, mà là bởi vì bọn hắn quá ưu tú, người khác mới sẽ không từ thủ đoạn, sớm đem uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Cho nên, có lúc, thích hợp điệu thấp, nhường nhịn, chưa chắc không thể. Đệ ngũ hòa uyên ngữ khí một trận, cái này, là ta cho ngươi cái thứ nhất lời khuyên. Lui bước, nhường nhịn. La Phong minh bạch đệ ngũ hòa uyên ý tứ, đây cũng là rất nhiều người sinh tồn pháp tắc. Thế nhưng là, La Phong lại không thể hoàn toàn tán đồng đệ ngũ hòa uyên thuyết pháp, có lúc, lui một bước, chỉ sẽ làm địch nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, tiến thêm một bước. Bất quá, đệ ngũ hòa uyên hảo ý lời khuyên, La Phong tự nhiên cũng không phản bác, nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. Còn có, đệ ngũ hòa uyên ngữ khí một trận, ánh mắt thoáng có chút phức tạp nhìn lấy La Phong, ngươi có biết hay không, ta tại sao muốn đem đan trận điện chư thiên kiêu đều sai phái ra đi, cho dù là thiên kiêu chiến thư, cả thế gian đều chú ý, ta cũng không triệu tập bọn họ trở về. La Phong xác thực trong lòng còn có cái nghi vấn này. Bởi vì, bây giờ cục thế, có ta cũng không có cách nào có thể bảo đảm độ an toàn qua nguy cơ. Đệ ngũ hòa uyên một lời kinh người, La Phong nhịn không được giật nảy cả mình, tối nay đệ ngũ hòa uyên bày ra thực lực, cho dù chỉ là ra tay khẽ vẫy, có thể La Phong cảm thụ được, Lăng Thiên bản đệ nhất nhân thực lực, danh bất hư truyền. Bởi vì vạn thú cốc, đầu kia ngân lân đào ngột. La Phong đột nhiên mở miệng. Xem ra, ngươi biết cũng không phải ít. Đệ ngũ hòa uyên thật sâu nhìn một chút La Phong, chợt chậm âm thanh địa mở miệng nói ra, xác thực cùng ngân lân đào ngột có quan hệ, vạn thú cốc vào tử địa ma tộc, có thiên ti vạn lũ liên hệ, ta có dự cảm, chỗ chết sinh vật, hay là rất nhanh có một ngày, hội một lần nữa buông xuống thiên địa này, đến lúc đó, đối khắp cả thiên ngục cảnh địa mà nói, đều muốn là một trận đại tai nạn. Cho nên, ngươi sớm đem đan trận điện chư thiên kiêu an bài ra ngoài, là muốn né qua tràng tai nạn này, lưu lại tân hỏa truyền thừa. La Phong thốt ra. Đây chỉ là bên trong một nguyên nhân. Đệ ngũ hòa uyên nói ra, ta đối thuật bói toán hơi có nghiên cứu, thiên ngục cảnh địa, xác thực tiêu rồi gặp một trận đại tai nạn, bất quá, có một đường sinh cơ, tồn tại ở thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu bên trong. La Phong nhìn một chút đệ ngũ hòa uyên. Hắn phái đi ra, cũng là một đường sinh cơ kia. Ngươi thủy chung quá kiêu ngạo. Đệ ngũ hòa uyên trầm giọng mở miệng, đánh cái so sánh, thiên hạ hôm nay, tất cả mọi người cho rằng ngươi là lục địa đệ nhất thiên kiêu, không thể tranh luận thiên kiêu bản đệ nhất nhân, tự hồ cũng quên, đã từng thiên kiêu bản đệ nhất nhân, ta đang trận điện thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, đệ ngũ khinh cuồng. Ta có thể nói cho ngươi, hiện tại ngươi, yên nguyên không phải là đệ ngũ khinh cuồng đối thủ. Hay là ngươi hội không phục? Đệ ngũ hòa uyên mỉm cười, Không sai, đệ ngũ khinh cuồng cũng không có ngươi nhiều như vậy ngạo nhân chiến tích, thế nhưng là, hắn rời đi đan trận điện trước, cũng đã là hai bước kim đan đỉnh phong, đồng thời, hắn đem muốn đi vào một chỗ bí cảnh tu hành, ta đoán chừng, hắn bây giờ đã bước vào ba bước kim đan tầng thứ. La Phong đồng tử rất nhỏ co rụt lại, chợt bình tĩnh trả lời, vậy liền chúc mừng điện chủ. Thiên ngục cảnh địa sắp đứng trước một trận cự đại tai nạn, mà đệ ngũ khinh cuồng, trên thân gánh vác nặng đại sứ mệnh. Đệ ngũ Hòa Uyên trầm giọng mở miệng, ta cũng hy vọng, ngươi thân là cùng đệ ngũ khinh cuồng cùng thời đại lóa mắt thiên kiêu, có thể đi đến sau cùng, hiệp trợ đệ ngũ khinh cuồng, trảm yêu trừ ma. Nói xa. Đệ ngũ Hòa Uyên cười một tiếng, thực, cái này cũng việc quan hệ ta cho ngươi cái thứ hai lời khuyên. Đệ ngũ Hòa Uyên nghiêm túc nhìn lấy La Phong, ngươi đến từ mẫu tinh địa cầu, một đường có thể nói như là sao chổi giống như quật khởi, ta nghĩ, ngươi nhất định là đạt được mẫu tinh địa cầu phía trên còn sót lại truyền thừa đại đạo đi. La Phong hơi vặn lông mày, không hiểu nhìn lấy đệ ngũ Hòa Uyên. Hỏi thăm khác người tu hành đại đạo, đây là tối kỵ. Đệ ngũ Hòa Uyên càng thêm không biết rõ ràng. Ta biết là có chút đường đột, có thể có một số việc, tốt nhất là phòng ngừa chu đáo. Đệ ngũ Hòa Uyên nghiêm túc mở miệng, mẫu tinh địa cầu đã từng có được huy hoàng tiến hóa văn minh, ngươi đạt được truyền thừa, nhất định cực bất phàm. Nhưng mà, lúc này cục thế, ngươi khắp nơi lọt vào nhằm vào, tự như tối nay, Hùng Đạt cũng suýt nữa muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi người mang địa cầu mẫu tinh tuyệt thế truyền thừa, hơi chút sơ suất, cái này cực trân quý địa cầu mẫu tinh truyền thừa liền sẽ triệt để thất truyền. Cho nên, ta cho ngươi phần thứ hai lời khuyên là, đem trên người ngươi vậy đến từ địa cầu mẫu tinh tuyệt thế truyền thừa viết xuống tới, giao cho ngươi tin được người. Đệ ngũ Hòa Uyên mỉm cười, ngươi muốn thông cảm, ta cũng không phải là muốn ngấp nghé ngươi đại cơ duyên, chỉ là không hy vọng mẫu tinh địa cầu trân quý truyền thừa, hội triệt để đoạn tuyệt. La Phong chậm rãi gật đầu, không có trả lời. Đệ ngũ Hòa Uyên nhìn lấy La Phong, đột ngột tự nói một tiếng, thực, không nói gạt ngươi, đệ ngũ khinh cuồng thể chất, cùng địa cầu mẫu tinh nào đó một truyền thừa có thiên ti vạn lũ quan hệ, hay là, trên người ngươi vậy đến từ địa cầu mẫu tinh tuyệt thế truyền thừa, cũng sẽ phi thường thích hợp đệ ngũ khinh cuồng. La Phong nhíu mày, hắn làm sao cảm giác, cùng đệ ngũ Hòa Uyên phen này trò chuyện, càng ngày càng biến vị. Đây là ý gì? Trên người mình truyền thừa, thích hợp đệ ngũ khinh cuồng. La Phong có loại cực im lặng cảm giác. Lấy ngươi cùng quân liên mộng quan hệ, về sau ngươi cùng chúng ta đang trận điện, có thể nói là người một nhà, cũng không phân khác biệt. Đệ ngũ Hòa Uyên khuôn mặt trịnh trọng, thiên ngục cảnh địa sắp đại loạn, sinh cơ tại đệ ngũ khinh cuồng trên thân, ta tự nhiên hy vọng hắn có thể càng thêm cường đại, cái này cũng là vì thiên ngục cảnh địa nhân dân. Đệ ngũ Hòa Uyên thở dài một tiếng, chúng ta đều không có trải qua yêu ma hoành hành thời đại, có thể đừng tưởng rằng cách chúng ta rất xa xôi, nó lúc nào cũng có thể sẽ buông xuống. Tại nguyên quán bên trong có ghi chép, thời đại kia, yêu ma hung hăng ngang ngược, dân chúng lầm than, quá mức thê thảm. Chúng ta đệ ngũ gia tộc giống như ngươi xuất từ địa cầu nhất mạch, càng cái kia tề tâm hiệp lực, bài trừ tạp niệm, truyền thừa cùng hưởng, một lòng đoàn kết, cộng đồng kháng ma. La Phong cảm giác có chút mắt trợn tròn. Mộng ở. Hắn nằm mơ không nghĩ tới đệ ngũ Hòa Uyên hội nói với hắn ra những lời này. Truyền thừa cùng hưởng. Ngươi mẹ nó là xoa bái vẫn là tiểu hoàng xe. La Phong cảm thấy, loại này ngôn luận, quả thực là một loại khác loại vô sĩ, đổi lại là hắn. Tuyệt đối nói không nên lời. Có thể hết lần này tới lần khác, đệ ngũ Hòa Uyên nghiêm trang đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, nghĩa chính ngôn từ địa nói ra. Đừng cho là ta nói hoang đường. Đệ ngũ Hòa Uyên thần sắc trịnh trọng, ma tộc thế tất hội trong khoảng thời gian ngắn, ngóc đầu trở lại. Điện chủ một khỏa lo nước thương dân tráng sĩ chi tâm, vãn bối bội phục. La Phong đem không có uống hết chén trà buông xuống, lập tức đứng lên, một khi ma tộc ngóc đầu trở lại, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, cùng nhau kháng ma. Đây là một trận đại tai nạn, sinh cơ là đệ ngũ khinh cuồng trên thân. Đệ ngũ Hòa Uyên gật gật đầu, ta mới vừa nói, hy vọng ngươi nghiêm túc cân nhắc. Ta sẽ. La Phong đi ra ngoài, đột nhiên xoay người, đúng, điện chủ nói, truyền thừa cùng hưởng, đệ ngũ khinh cuồng thân là đang trận điện đệ nhất thiên kiêu, bây giờ càng là vô cùng có khả năng bước vào ba bước kim đan cảnh tuyệt thế cường giả, như vậy, trên người hắn truyền thừa, không biết có thể hay không để vãn bối phỏng đoán một chút. Cũng không phải là không muốn, chỉ là, đệ ngũ khinh cuồng sở tu truyền thừa, cùng hắn thể chất có quan hệ, ngươi không có cái kia thể chất, đương nhiên không được. Đệ ngũ Hòa Uyên nói ra.